Chào anh mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, bộ truyện đang vô cùng bánh cuốn của chúng ta. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh đã coi như thẳng mặt từ chối ma tộc ở tháp tội ác và đuổi bọn họ ra khỏi tháp tội ác. Những người ma tộc chiến tướng cao cấp muốn phản kháng thì cũng bị La Trinh lợi dụng sức mạnh của tháp tội ác để giết chết ngay tại chỗ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, là chiến tranh vòng ngoài, để xem rốt cuộc thì ma tộc có kéo quân đến xâm lược thánh địa của nhân tộc hay không. Từ đầu đến cuối thì ánh mắt La Trinh vẫn nhìn chằm chằm vào Mạnh Thiên, còn ánh mắt của Mạnh Thiên cũng không dịch chuyển khỏi người La Trinh. Máu nâu tràn ra trên đại sảnh đã nhanh chóng bị hấp thụ sạch sẽ, không nhìn ra là từng có vết máu tồn tại ở đây. Nếu như không di chuyển thi thể của Ma Kỳ đi thì thi thể của gá cũng sẽ bị tháp tội ác hấp thụ sạch sẽ chỉ trong vòng một ngày. Chính vì đặc tính liên tục hấp thu ngoại vật này của tháp tội ác cho nên nó mới có thể liên tục bổ sung năng lượng để giúp nó vận chuyển không ngừng. Lúc trước đặc tính này rất có lợi cho ma tộc, không ngừng giết chết đối thủ trên đấu trường, không chỉ có thể hấp thu được ánh sáng tạo hóa của đối phương mà còn có thể bổ sung năng lượng cho tháp tội ác. Hơn nữa người ma tộc còn có thể tiếp nhận sự rèn luyện của tháp tội ác để tạo thành một cái vòng tròn khép kín phát triển hoàn mỹ. Cũng chính từ đó mà ma tộc quật khởi lên. Nhưng mà bây giờ, lực lượng trong tháp tội ác đã bị La Trinh nắm vào trong tay. Hiện tại Mạnh Thiên đã rõ, La Trinh có quyết quyền quyết định sự sống chết của bất luận kẻ nào trong tháp tội ác này. Lúc này thì ma tộc bọn chúng đã hoàn toàn không có tư cách để đàm phán. Sau khi trầm mặc thật lâu, giọng nói của La Trinh mới phá tan sự yên tĩnh. Bây giờ có đồng ý với điều kiện của ta không? Trên mặt của Mạnh Thiên lộ ra nụ cười khổ. Ngày xưa gã cảm thấy mình là người nắm giữ tháp tội ác, cho dù Lăng Yên có đánh bại được hắn, nhưng hắn là người đứng đầu trong 10 đại chiến tôn cấp cao của ma tộc, mà ma tộc cũng không hề sợ yêu dạ tộc một chút nào. Gã cảm thấy mình đã làm vô cùng tốt, mỗi lần trở về thánh địa đều có thể nhận được phần thưởng của đại năng thần hải cảnh trong ma tộc. Nhưng mà bây giờ đối mặt với một tên còn chưa tới 20 tuổi, thực lực chẳng qua chỉ là chiến tướng cấp 1, thì bỗng nhiên gã lại có một loại cảm giác vô lực, giống như sức mạnh cơ bắp khắp người lập tức bị rút sạch đi. Điều này đúng là không hợp lý, rõ ràng thằng nhóc này mới chỉ tiến vào tháp tội ác được mấy tháng, mới chỉ leo lên đến tầng 10 mà thôi, hắn là dựa vào cái gì? Thế nhưng người ta lại có được lực lượng của tháp tội ác trợ giúp. Luồng lực lượng này mạnh mẽ đến mức hoàn toàn không cho phép gã có khả năng phản kháng. Nếu ma tộc bị đuổi cổ khỏi tháp tội ác thì gã biết rõ bản thân mình sẽ gặp phải chuyện gì. Tuy rằng đại năng thần hải cảnh ở thánh địa song ma đánh giá mình rất cao, nhưng một khi Mạnh Thiên và những người khác đuổi ra khỏi tháp tội ác thì gã sẽ phải trực tiếp đối mặt với lửa giận của đám người trong tộc. Rất có thể gã sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, bị thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma phỉ nhổ. Nhưng bây giờ gã biết phản kháng như thế nào đây? Tuy thực lực của Mạnh Thiên có mạnh hơn Ma Kỳ một chút, nhưng hai người đều là chiến tôn cấp cao. Cho dù chênh lệch hai thứ hạng trong 128 chỗ ngồi, nhưng sự chênh lệch giữa thực lực cũng không phải là quá lớn. Làm sao mà gã phản kháng lại La Trinh bây giờ đây? Kết cục cuối cùng cũng sẽ giống như Ma Kỳ, là bị xé thành mảnh nhỏ. Sau khi Mạnh Thiên trầm mặc một lúc lâu thì mới lên tiếng: "Thật xin lỗi, ta không thể chấp nhận điều kiện của các ngươi được." "Vậy thì ta sẽ giết sạch tất cả người của ma tộc," La Trinh thản nhiên nói. Ánh mắt bình tĩnh của hắn trong mắt người ma tộc lại giống như đôi mắt của một ác ma. Mặc dù giọng điệu bình thản nhưng sát ý bắn ra từ trong mắt khiến cho lòng người kinh hãi. "Không nghe lời, vậy thì giết sạch." Tâm tính của thằng nhóc nhân tộc này. Suy nghĩ trong lòng mấy gã chiến tôn cấp cao của ma tộc là khác nhau, nhưng điều giống nhau duy nhất chính là vô cùng kiêng kỵ La Trinh. Bọn chúng tin rằng La Trinh nói được thì làm được, đồng thời cũng vô cùng hiểu rõ. Còn đám chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc thì cũng âm thầm cảm thán trong lòng. Ngày đó lúc La Trinh bị rất nhiều chiến tôn cấp cao của ma tộc bao vây ở trên sàn đấu của tầng thứ 10, bọn họ vẫn vô cùng xem thường nhân tộc như trước. Nếu lúc ấy không phải vì vương của bọn họ xuất hiện thì bọn họ cũng tuyệt đối là sẽ không đi theo. Vì nhân tộc mà đắc tội với ma tộc, đây là chuyện chỉ có người ngu mới làm. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút thì họ lại cảm thấy vô cùng may mắn, hoặc nên nói là vương của bọn họ đã mang may mắn đến cho yêu dạ tộc. Dù sao thì La Trinh cũng không đứng về phía đối lập với yêu dạ tộc nữa. Nếu như không phải vì sự xuất hiện của vương, nếu như yêu gia tộc cũng bắt đầu kiêng kỵ La Trinh, bắt đầu nhằm vào La Trinh mà chọc giận hắn, vậy thì hậu quả gần như là có thể tưởng tượng được, e rằng vận mệnh của yêu gia tộc cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Về phần bốn người nắm giữ chỗ ngồi của nhân tộc thì bọn họ vẫn còn đang ngẩn người ra. Đám nhân tộc trong tháp tội ác đã chịu đựng hàng trăm hàng ngàn năm, ai mà dám nghĩ đến bởi vì sự xuất hiện của một mình La Trinh lại có thể hoàn toàn nghịch chuyển. La Trinh đã có được quyền sinh quyền sát trong tháp tội ác, bây giờ đã đến lúc nhân tộc hãnh diện. Về phần hãnh diện như thế nào thì bọn họ còn chưa suy nghĩ kỹ, và lúc này bọn họ chỉ cảm thấy là vô cùng may mắn. May mắn ở chỗ là vì La Trinh xuất thân từ nhân tộc, hắn còn là một con người. Không chấp nhận, ta thực sự sẽ giết sạch các ngươi. La Trinh vẫn thản nhiên nói ra như trước, không phải là ta đang uy hiếp. Mạnh Thiên thì lại cười khổ. Có điều, song ma thánh địa chúng ta vẫn còn sức để liều mạng. Nếu như các ngươi đuổi chúng ta ra khỏi tháp tội ác, ta nghĩ thánh địa tử tâm sẽ bị song ma thánh địa san bằng. Với thực lực của thánh địa tử tâm các ngươi, chỉ cần tùy tiện cử một nhánh của thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma qua đó thôi, cũng có thể san bằng rồi. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Mạnh Thiên nói xong lập tức khiến cho bốn vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc liền căng thẳng. La Trinh cũng không phải người đi ra từ thánh địa tử tâm, bọn họ cũng đoán được đời này hắn sẽ không bước chân vào thánh địa tử tâm, lại càng không có bất kỳ sự trung thành nào mà nói đối với thánh địa tử tâm cả. Cho dù thánh địa tử tâm có bị ma tộc san bằng đi chăng nữa thì hắn cũng không hề có cảm giác gì. Thế nhưng dù La Trinh không quan tâm đến thì đám người Triệu Thần Cầm, Chu Trử Hạc lại rất quan tâm, bởi vì đó là nơi truyền thừa duy nhất của nhân tộc ở đại lục Hải Thần. Mặc dù Mạnh Thiên cười khổ mà nói ra lời này, nhưng sự uy hiếp trong đó lại rất rõ ràng. La Trinh, người có thể đuổi ma tộc chúng ta ra, lúc đó tháp tội ác là của ngươi, đúng là song ma thánh địa chúng ta không thể bắt ép ngươi được, nhưng chúng ta lại có thể san bằng thánh địa tử tâm, chính ngươi phải suy nghĩ lại cho kỹ. Triệu Phần Cầm đang muốn khuyên La Trinh, nhưng lời nói vừa lên đến miệng thì lại nuốt trở vào. Bọn họ có quyền gì mà chi phối La Trinh đây? Thực sự thì La Trinh đúng là nhân loại thật, nhưng vấn đề là ngoại trừ việc có cùng chung chủng tộc với bọn họ ra, thì La Trinh còn có quan hệ gì khác nữa sao? Thánh địa tử tâm đã giúp La Trinh được cái gì? Không gì cả. Ngược lại thì nhân tộc còn nhận lấy ân huệ từ La Trinh. Cần nhắc sao? La Trinh bĩu môi, dựng thẳng một ngón tay lên. Không cần phải suy nghĩ gì nữa. Ta cho các ngươi thời hạn một tháng. Một tháng sau, nếu ta phát hiện ra bất cứ tên ma tộc nào còn ở trong tháp tội ác thì giết sạch không tha. La Trinh vừa nói lời này ra khỏi miệng, vẻ mặt Triệu Phần Cầm và Chu Trử Hạc, hai người nắm giữ chỗ ngồi, lập tức thay đổi. Thánh địa tử tâm thê thảm rồi. Mấy vị đại năng thần hải cảnh của nhân tộc hoàn toàn không phải đối thủ của ma tộc, chứ đừng nói đến chuyện đồng thời chống lại song ma thánh địa. Bất kể là thánh địa khủng ma hay thánh địa viêm ma, chỉ một cái thôi cũng đủ để san bằng thánh địa tử tâm rồi. La Trinh, chuyện này... Triệu Phần Cầm nhịn không được mà mở miệng, trong giọng điệu thậm chí còn mang theo một chút cầu khẩn. La Trinh không thèm nhìn vị chiến tôn cao cấp của nhân tộc này cái nào, ánh mắt lạnh lùng, dường như hoàn toàn không thèm để ý đến thánh địa tử tâm. Sắc mặt của Mạnh Thiên hoàn toàn u ám đi. Người mặc kệ sự tổn vong của thánh địa tử tâm sao? Mặc kệ sự sống chết của nhân tộc các ngươi sao? Đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Mạnh Thiên, bây giờ Mạnh Thiên cũng chỉ có thể lấy thứ này ra để uy hiếp La Trinh mà thôi. La Trinh cười nhạt một tiếng, chắc hẳn các ngươi đã điều tra rồi, ta không đến từ đại lục Hải Thần, vậy thì sự tồn vong của thánh địa tử tâm có liên quan gì đến ta cơ chứ? Hà huống chi? Huống chi cái gì? Mạnh Thiên hỏi. Người nghĩ, song mà thánh địa các ngươi thực sự có thể ra tay với thánh địa tử tâm sao? La Trinh tiếp tục cười nói. Có gì mà không thể? Ánh mắt của Mạnh Thiên lóe lên, gã chợt phát hiện hình như bản thân đã bỏ sót qua điều gì đó. Một luồng hào quang màu đỏ lóe lên, bóng dáng của Huân lần nữa xuất hiện bên cạnh La Trinh. Sau khi Huân xuất hiện, mấy vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc lập tức quỳ xuống. Lăng Yên cũng quỳ gối trước mặt Huân, tham kiến Ngô Vương. La Trinh cười nhạt một tiếng với Huân, sau đó nói với Mạnh Thiên. Các người đã quên thánh địa Thiên Vũ rồi. Ở trong đại lục Hải Thần này có 14 chủng tộc lớn, 14 chủng tộc lớn này đều có thánh địa riêng của mình. Có điều thánh địa thì cũng có mạnh có yếu, giống như thánh địa từ tâm của nhân tộc, bởi vì sự tồn tại của mấy vị đại năng thần hải cảnh, cho nên cũng tính là đã vượt qua ngũ phẩm, trở thành thánh địa lục phẩm. Vào 2000 năm trước, nhân tộc còn chưa có thánh địa của bản thân mình, khi đó thì chỉ có một cái tử tâm tông mà thôi. Ở trong 14 thánh địa này thì thánh địa từ tâm chỉ có thể xem là cấp bậc yếu nhất, mà thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma thì lại thuộc hàng thánh địa lục phẩm hàng đầu. Hai thánh địa này hợp cùng một chỗ thì có thể trở thành một thánh địa thất phẩm. Có điều trên đại lục Hải Thần chỉ tồn tại một thánh địa thất phẩm duy nhất, đó chính là thánh địa Thiên Vũ. Mà thánh địa Thiên Vũ có thể trở thành thất phẩm là vì nó có Lưu Vũ tồn tại. Mà Lưu Vũ đã từng hứa hẹn là nàng sẽ dốc toàn lực để trợ giúp cho La Trinh. Thân là vương của yêu dạ tộc, trước mặt bất kỳ ai, Huân cũng toát ra một luồng khí thế cao cao tại thượng. Đừng nói là đám chiến tôn cấp cao này, cho dù chiến thánh hay đại năng thân hải cảnh thì cũng cảm nhận được khí thế của Huân mà sinh ra một cảm giác là mình thua kém hơn một bậc. Nhưng nếu là lúc chỉ có một mình La Trinh thì Huân sẽ trở nên tùy ý hơn rất nhiều. Ví dụ như mấy ngày nay lúc La Trinh tiến vào mật thất tu luyện, Huân sẽ chủ động chui ra khỏi cơ thể hắn, đi tới đi lui bên người hắn, thậm chí còn lảm nhảm bên tai. Sự tương phản này khiến La Trinh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đôi lúc tự nhiên lại có vài câu thô tục phun ra từ miệng của nàng, càng khiến cho La Trinh không biết phải nói gì. Nghe thấy lời nói của La Trinh, lại nhìn thấy hắn triệu hồi kiếm linh của mình ra, sắc mặt của Mạnh Thiên triệt để sa sầm lại. Mạnh Thiên cũng không phải là người ngu ngốc, đường đường là thánh địa Thiên Vũ ở đó thì làm sao hắn có thể quên mất được chứ. Có điều thánh địa Thiên Vũ sẽ thực sự vì cả gọi là vương trước mắt này mà đứng ra giúp đỡ thánh địa Tử Tâm sau. Đối với chuyện này trong lòng Mạnh Thiên vẫn còn rất nghi ngờ. Thoạt nhìn thì đúng là đám chiến tôn cao cấp của yêu dạ tộc này rất tôn kính vương của các nàng. Có điều dính tới chiến tranh giữa các đại thánh địa thì chưa chắc gì thánh địa Thiên Vũ đã chịu xuất lực ra tay. Nếu như Mạnh Thiên đi cùng với La Trinh đi một chuyến đến thánh địa Thiên Vũ thì hắn sẽ biết rõ là La Trinh không hề nói ngoa. Sự tồn tại của Huân nó giống như biểu tượng tinh thần của thánh địa Thiên Vũ vậy. Đừng nói chỉ để cho thánh địa Thiên Vũ trợ giúp thánh địa Tử Tâm, cho dù bây giờ nàng ra lệnh cho thánh địa Thiên Vũ đánh vào song ma thánh địa thì Lưu Vũ cũng sẽ không nói nửa chữ không nào mà lập tức xuất quân. Huân không nói lời nào, nhưng Lăng Yên đã hiểu suy nghĩ của La Trinh. Sau khi đứng lên khỏi mặt đất, Lăng Yên lập tức nói, nếu là mệnh lệnh của Ngô Vương thì dù là nước sôi lửa bỏng, thánh địa Thiên Vũ cũng nhất định sẽ tiến vào. Thân là người phát ngôn của yêu dạ tộc trong tháp tội ác, lời nói lúc này của Lăng Yên gần như tương đương với lời của Lưu Vũ. La Trinh nói thế nào thì các người cứ thế ấy mà làm. Huân nháy mắt một cái lập tức nói, nếu Huân muốn báo thù thành công thì gần như tất cả hy vọng của nàng đều gửi gắm lên người La Trinh, đương nhiên nàng sẽ phải dốc hết toàn lực để trợ giúp hắn. Mạnh Thiên lại trầm ngâm, cuối cùng lời nói của yêu dạ tộc vẫn có vài phần có thể tin. Tuy thánh địa Thiên Vũ mạnh mẽ, nhưng nếu khai chiến với song ma thánh địa thì tất nhiên phải trả một cái giá tương đối lớn. Loại suy nghĩ này đối với Mạnh Thiên mà nói cũng là một loại dày vò, tiến không được mà lùi cũng không xong, bởi vì phán đoán của hắn sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của toàn bộ ma tộc ở đây. Vậy mà La Trinh vẫn treo nụ cười nhàn nhạt như trước, kiên nhẫn chờ đợi, sau một hồi lâu mới lên tiếng. Vì vậy, ta mới cho các người thời gian một tháng. Có ý gì? Mạnh Thiên hỏi. La Trinh lắc đầu, chỉ số thông minh của ma tộc đúng là không có gì đặc biệt, có lẽ chỉ thông minh hơn thú tộc và cự nhân tộc một chút thôi. Trong thời gian một tháng này, các ngươi có thể đi san bằng thánh địa Tử Tâm thử xem, thăm dò xem phản ứng của thánh địa Thiên Vũ thế nào. Mạnh Thiên cau mày, giờ mới hiểu được là vì sao La Trinh lại cho bọn chúng thời gian một tháng để chuẩn bị. Ở trong một tháng thời gian hòa hoãn này, ma tộc không cần phải rời khỏi tháp tội ác, và thời điểm này cũng tương đương với việc chuyển giao ván cờ trong tháp tội ác này cho mấy đại thánh địa ở bên ngoài mảnh đất nguyền rủa. Nếu như song ma thánh địa thắng thì đúng là có thể lợi dụng thánh địa Từ Tâm để áp chế La Trinh, nhưng nếu song ma thánh địa thua, hay thậm chí còn vì kiêng kỵ thánh kiện Thiên Vũ mà không dám ra tay với thánh địa Từ Tâm, vậy thì đám người Mạnh Thiên nhất định phải rời khỏi tháp tội ác. Và lúc này ánh mắt của Mạnh Thiên bỗng nhiên lóe ra tia sáng. Rời khỏi tháp tội ác đối với bản thân gã mà nói thì không có bất cứ tổn thất nào. Gã đã là chiến tôn cấp cao, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi tháp tội ác. Thế nhưng sau khi bị đuổi ra ngoài, gã đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm lớn lao, thậm chí là sau khi trở về thánh địa còn phải bị trừng phạt nghiêm khắc là đằng khác. Có điều cách này của La Trinh đã giúp làm giảm bớt đi trách nhiệm của gã. Dù sao thì quyết định cuối cùng về việc ma tộc có thể ở lại tháp tội ác hay không sẽ không phải là do Mạnh Thiên gã quyết định, mà là song ma thánh địa, là những đại năng thần hải cảnh của song ma thánh địa kia. Vì vậy mà giờ phút này Mạnh Thiên có một loại cảm giác giống như chút được gánh nặng. Thì ra là thế. Lúc này Mạnh Thiên mới đứng dậy, dặn dò một gã ma tộc bên cạnh. Xử lý thi thể của ma kỳ đi. Đàm phán hôm nay dừng ở đây thôi. Sau đó Mạnh Thiên chuẩn bị rời khỏi đại sảnh. Lúc đi được một nửa, gã mới quay đầu nói cảm ơn. Một câu cảm ơn này khiến không ít người trong đại sảnh lộ ra vẻ mặt kỳ quái, chỉ có vài người đầu to óc nhanh nhẹn giống như Huân, Lăng Yên thì mới nghĩ ra được, còn về phần những người mà đầu to óc chỉ bằng trái nho thì trên mặt lại toàn vẻ mông lung. Dù thế nào thì La Trình cũng đã giết người của Mạnh Thiên, còn ép gã phải đưa tất cả người của ma tộc rời khỏi tháp tội ác, sao gã Mạnh Thiên này lại còn muốn cảm ơn La Trình? La Trình mỉm cười nhún vai, đừng nói lời cảm ơn, vị trí của chúng ta khác nhau. Đợi sau khi ma tộc rời khỏi, Triệu Phần Cầm mới nhỏ giọng nói, La Trình, yêu dạ tộc nhất định sẽ giúp thánh địa tử tâm chúng ta sao? Chống mắt lên mà xem, cho dù yêu dạ tộc không giúp, ta đây cũng có thể tay không đuổi ma tộc ra khỏi tháp tội ác, La Trình cười nói. Lời này của La Trinh khiến trong lòng Triệu Phần Cầm rối như tơ vò, cho dù thế nào thì cũng nhất định phải nhanh chóng chuyển tin tức này về cho thánh địa tử tâm, để cho thánh địa có thể làm ra công tác chuẩn bị trước. Ở trên đại lục hải thần, xung quanh tháp tội ác đang tiến hành một ván cờ quyết liệt. Cho dù đại lục hải thần vô cùng hỗn loạn, thế nhưng suốt mười mấy năm qua, nó vẫn bình bình an an, bình an vô sự. Ngoài việc song ma thánh địa liên tục mở rộng lãnh thổ ra, thì những chủng tộc khác đều tương đối yên ổn mà sống. Đối mặt với sự chèn ép của song ma thánh địa, những chủng tộc khác cũng giận mà chẳng dám nói gì. Cho dù là trong tháp tội ác hay trên đại lục hải thần thì cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn mà thôi. Nhưng mà gần đây song ma thánh địa lại có hướng đi mới, thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma bỗng nhiên lại tuyên chiến với thánh địa tử tâm. Mà giữa song ma thánh địa và thánh địa tử tâm của nhân tộc còn cách nhau bởi một thánh địa khác của cự nhân tộc. Lời đồn này khiến hơn ngàn tỷ sinh linh trên đại lục hải thần chẳng biết nên làm thế nào. Thông thường thì khi hai thánh địa tuyên chiến với nhau, tiến hành chiến tranh tông môn thì đã chuẩn bị giết chết đối phương hoàn toàn. Chỉ là bọn họ không rõ ràng lắm là vì sao đột nhiên ma tộc lại lựa chọn ra tay với thánh địa tử tâm. Tiêu diệt thánh địa tử tâm không có nhiều lợi ích cho ma tộc cho lắm, huống chi phía sau sông ma thánh địa còn có thánh địa thiền vũ của yêu dạ tộc nữa. Cùng phân tích các loại tin tức lưu truyền trong từng thánh địa thì đương nhiên những chủng tộc khác sẽ không xen vào cái vụ ồn ào này. Bây giờ song ma thánh địa ra tay, thánh địa tử tâm được định trước là sẽ bị tiêu diệt, những chủng tộc khác cũng vui vẻ đứng ở một bên mà xem náo nhiệt. Có điều là, tin tức tiếp theo lại rất đáng nghiền ngẫm, thánh địa tử tâm vậy mà cũng tuyên chiến với song ma thánh địa. Thánh địa tử tâm và song ma thánh địa hoàn toàn không phải là những đối thủ ở trên cùng một đẳng cấp, nhân tộc có tự tin gì mà lại dám tuyên chiến với song ma thánh địa. Song ma thánh địa giống như một người lớn được trang bị đến tận răng, nó có thể nói với một đứa trẻ tay trói gà không chặt rằng là ta muốn giết ngươi, mà nhân tộc chính là đứa bé kia. Bây giờ đứa trẻ này không chỉ không chạy không trốn, cũng không cầu xin tha thứ, mà trái lại còn tuyên chiến với gã người lớn đó, điều này đúng là hơi trái với lẽ thường. Chiến tranh tông môn cũng không phải là trò đùa, đó là một trận chiến máu chảy thành sông, mỗi bước đi của cả hai bên đều phải trải qua vô số lần suy diễn và tính toán. Nhân tộc có can đảm chống lại song ma thánh địa, 100% là phải có thứ gì đó để dựa vào. Chỉ là những chủng tộc khác nghĩ mãi không ra, nhân tộc là đang dựa vào cái gì. Nhưng theo tin tức được truyền ra thì rất nhanh bọn họ đã biết, thứ mà nhân tộc dựa vào chính là La Trinh. Trong 14 thánh địa có vô số tai mắt sắp xếp vào trong tháp tội ác, vậy nên hướng đi trong tháp tội ác bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Ở trên đại lục hải thần này có trên mấy triệu tỷ sinh linh, thế nên dù sao thì cũng phải có vài người thông minh một chút. Sau khi thánh địa từ tâm tuyên chiến với song ma thánh địa, cũng có vài sinh linh nhìn thấu, dự đoán được rằng có lẽ yêu dạ tộc cũng sẽ tuyên chiến với song ma thánh địa mà thôi. Quả nhiên chỉ mấy ngày sau yêu dạ tộc cũng tuyên chiến với song ma thánh địa. Tháng này trong tháp tội ác vẫn bình thường như những ngày trước, đắm chìm trong sự chém giết và cướp đoạt. Cái loại trạng thái bình thường này cũng đã kéo dài vô số năm rồi. Nhưng mà ba chủng tộc trên đại lục hải thần lại không ngừng thăm dò ván cờ trước mắt. Thánh địa từ tâm tiến vào trạng thái phòng ngự đề phòng, còn thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma lại có rất nhiều đại năng thần hải cảnh dẫn đầu và phải hàng trăm vạn võ giả từng bước ép sát về phía thánh địa từ tâm. Thế nhưng trong cùng lúc đó, Lưu Vũ ở thánh địa Thiền Vũ cũng tự mình dẫn theo rất nhiều tinh anh trong thánh địa xông tới áp sát vào thánh địa Viêm Ma. Ý của thánh địa Thiền Vũ rất rõ ràng, nếu song ma thánh địa dám ra tay với thánh địa Tử Tâm thì nó cũng sắp bị thánh địa Thiền Vũ san bằng luôn. Tuy thánh địa Thiền Vũ tấn công xong thánh địa Viêm Ma thì nguyên khí của bản thân cũng tổn thương nặng nề, thế nhưng với mệnh lệnh của Huân đã truyền xuống, thánh địa Thiền Vũ không hề dám chống lại, rõ ràng bây giờ không phải là lúc nên tính toán xem cái giá phải trả lớn bao nhiêu. Tiền thân của thánh địa Từ Tâm chính là Từ Tâm Tông, mà hai chữ Từ Tâm này được lấy tên từ một dòng suối trong núi Trác Nhật tên là suối Từ Tâm. Dòng suối vô cùng mát lạnh này chảy ra từ giữa núi Trác Nhật rồi hòa vào một loại khoáng sản đặc biệt tạo thành màu tím. Theo truyền thuyết, nếu uống nước suối Từ Tâm thì có thể chống được bách bệnh, cường thân kiện thể. Lúc trước Từ Tâm Tâm cũng khởi nguồn từ một tông môn nhị phẩm nho nhỏ, sau này dưới áp lực của các chủng tộc khác, Từ Tâm Tông liên tục hợp nhất lại với những tông môn khác của nhân loại, cuối cùng phát triển thành một tông môn khổng lồ, trở thành một nơi dừng chân quan trọng nhất của nhân loại. Mà suối Từ Tâm năm đó hiện giờ đã trở thành suối thánh trong thánh địa Từ Tâm. Tuy nước suối này không có công hiệu quá lớn đối với võ giả, nhưng nhiều người trong thánh địa Từ Tâm vẫn lấy chuyện uống được một ngụm nước từ suối Từ Tâm là một niềm tự hào. Bên cạnh suối Tử Tâm có ba người đàn ông nhân tộc đứng đó thẳng tắp. Người đứng đầu đội mũ tím, mặt ngọc đón gió, tu vi khiến người ta nhìn không rõ nông sâu. Hắn chính là người đứng đầu của thánh địa Tử Tâm hiện tại, cường giả thần hải cảnh Âu Dương Hạo Thiên. Còn hai người khác đều là những lão giả đã trên 80 tuổi. Tuy trạng thái già nua của hai người được thể hiện rõ, nhưng ánh mắt vẫn như điện xẹt sáng ngời hữu thần, nhìn qua tinh lực dồi dào. Hai vị lão giả này cũng là đại năng thần hải cảnh, tuổi thọ của đại năng thần hải cảnh là khá dài, vài người sống lâu thậm chí còn có thể sống đến 8-9 ngàn năm, thậm chí còn hơn cả vạn năm, trở thành những người là trùm vạn cổ. Bây giờ lòng người trong thánh địa đã bắt đầu hoang mang, nếu như ma tộc không lui binh thì e rằng bản thân thánh địa chúng ta đã rối loạn trước. Âu Dương Hạo Thiên cúi người, cầm một cốc nước một hơi uống cạn. Bọn chúng không dám ra tay, một vị lão giả khác nói chắc nịch. Muốn ra tay thì đã ra tay từ lâu. Nếu chỉ bị đám ma tộc này dọa một cái mà thánh địa Tử Tâm chúng ta đã tự loạn trận cước, thì đây mới đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Trên mặt một vị lão giả khác càng lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng Âu Dương Hạo Thiên lại lắc đầu. Chịu thôi, nhân tộc chúng ta suy yếu đã nhiều năm, bỗng nhiên giờ lại phải đối mặt với ma tộc, bảo trong lòng bọn họ không hoảng hốt thì nhất định là nói dối. Bây giờ ma tộc đã đứng trước cửa nhà chúng ta rồi, mà dù sao thì người trong tháp tội ác cũng chỉ là con số ít. Người nói bọn họ sẽ tin ma tộc hay là tin một tên La Trinh không có xuất thân từ thánh địa Tử Tâm đây? Ở trong khoảng thời gian này, thánh địa Tử Tâm liên tục phân công người tiến vào tháp tội ác, đồng thời hai người Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc thì càng phải liên tục qua cửa truyền tống mà đi tới đi lui giữa tháp tội ác và thánh địa Tử Tâm. Triệu Phần Cầm vô cùng tự tin, hắn lời thề son sắt rằng ma tộc không dám đánh vào thánh địa Tử Tâm đâu, hơn nữa thánh địa Thiên Vũ cũng nhất định sẽ ra tay nếu chuyện đó xảy ra. Lúc đầu Âu Dương Hạo Thiên vẫn còn có chút do dự, bởi vì dù sao hắn càng tin vào thực lực của mình hơn so với chuyện tin tưởng một tên La Trinh chưa từng gặp mặt ở trong tháp tội ác kia. Đã thế hắn lại chỉ mới là chiến tướng cấp 1. Nhưng cho dù Âu Dương Hạo Thiên có mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng không cách nào chống lại được những đại năng thần hải cảnh của Song Ma Thánh Địa. Ngay vào lúc Thánh Địa Từ Tâm đang tích cực chuẩn bị chiến tranh thì Thánh Địa Thiên Vũ đã tự mình phái người tới thảo luận đối sách cùng với hắn, vì vậy nên mới có cảnh tượng như lúc này. Khi mà Song Ma Thánh Địa hành động thì Thánh Địa Thiên Vũ cũng hành động theo. Lúc này Âu Dương Hạo Thiên mới hiểu được, dù hắn có bằng lòng hay không thì vận mệnh của Thánh Địa Từ Tâm đã buộc chung một chỗ với thằng nhóc thần bí trong tháp tội ác kia rồi. Đứng nhìn từ góc độ của Âu Dương Hạo Thiên, thật ra bây giờ Thánh Địa Tử Tâm đang chiếm ưu thế tương đối lớn, còn ma tộc chẳng qua chỉ đang giả vờ giả vịt mà thôi. Cho đến tận lúc này, ngoài việc tiêu diệt một tông môn nhị phẩm nho nhỏ ngoài Thánh Địa Tử Tâm ra thì chúng cũng không có bất cứ hành động nào khác. Ma tộc không dám lại gần Thánh Địa Tử Tâm một bước, bởi vì Lưu Vũ đã dẫn người tiến vào phạm vi của Song Ma Thánh Địa. Âu Dương Hạo Thiên đã không còn lo lắng nữa, nhưng không có nghĩa là những người sống trong Thánh Địa Tử Tâm không lo lắng. Những người kia vẫn như trước không muốn để vận mệnh của mình bị trói buộc cùng với một tên chiến tướng cấp 1 nhỏ nhoi. Đừng nói là những võ giả dưới tầng dưới cùng của Thánh Địa Tử Tâm, đến cả một vài cường giả cấp bậc chiến thánh cũng không tin tưởng La Trinh được. Dù Âu Dương Hạo Thiên truyền hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong tháp tội ác ra thì cũng không ít người vẫn lựa chọn không tin. Thậm chí còn không ít chiến tướng và chiến thánh bắt đầu dẫn theo người nhà rời khỏi Thánh Địa Tử Tâm. Đối với chuyện này, Âu Dương Hạo Thiên vô cùng nhức đầu. Thế nhưng chuyện hắn có thể làm đúng là không có nhiều lắm. Hắn không vào mảnh đất nguyên rủa được, lại không có khả năng để ra ngoài phần cao thấp với đại năng thần hải cảnh của ma tộc ở ngoài kia. Bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm ở đây chính là chờ đợi mà thôi. Thời gian một tháng, chỉ cần sống qua một tháng này, tất cả đều có thể thấy được kết quả. Nếu thật sự giống như những gì Triệu Phần Cẩm nói, Lai Trinh sẽ đuổi tất cả ma tộc đi, vậy thì nhân tộc sẽ không chỉ đạt được 5 chỗ ngồi nữa, mà hoàn toàn có thể nhận hết tất cả số chỗ ngồi của ma tộc. Cho dù đến lúc đó Lai Trinh muốn chia một ít cho yêu gia tộc, thì ít nhất nhân tộc cũng có thể giữ lại được 10 chỗ. Như vậy nhân tộc gần như là một bước lên trời, trở thành thế lực lớn thứ hai trong tháp tội ác. Tháp tội ác chính là phiên bản thu nhỏ của đại lục hải thần, thực lực các chủng tộc trong tháp phản chiếu hình ảnh của các thế lực bên ngoài trên toàn đại lục. Nhân loại chiếm được nhiều chỗ ngồi như thế cũng có thể sinh ra ngày càng nhiều cường giả, không biết phải mất bao nhiêu năm, thế nhưng cũng sẽ có ngày thánh địa tử tâm một bước lên trời, đến lúc đó thì nhân tộc mới thực sự xem như quật khởi. Âu Dương Hạo Thiên vẫn còn rất trẻ, chỉ cần không bỏ mạng thì trong thời gian mà hắn sống, sớm muộn gì hắn có thể thấy được ngày này. Đối với hắn thì bất cứ thứ gì có thể giúp cho nhân tộc hưng thịnh, có thể giúp thánh địa tử tâm hưng thịnh, thì tất nhiên Âu Dương Hạo Thiên hắn sẽ vui vẻ tiếp nhận. Cho dù thế nào thì cũng phải tiếp tục chịu đựng. Tốt nhất là để thằng nhóc La Trinh kia đến thánh địa tử tâm chúng ta một chuyến. Hai vị lão già tiếp tục bày mưu tính kế. Trên mặt Âu Dương Hạo Thiên lại lộ ra một nụ cười khổ. Thể diện thằng nhóc kia quá lớn, ta cũng đã bảo Triệu Phần Cầm hai lần mời rồi, nhưng mà người ta lại không đến. Nếu chịu đựng qua được một tháng này, hy vọng hắn có thể đến thánh địa tử tâm một chuyến. Thật ra thì không chỉ có người nhân tộc mới bàng hoàng trong lòng đâu, mà ở ma tộc cũng không khá hơn chút nào. Tháp tội ác chính là nơi rèn luyện ra các thiên tài và cường giả, cũng là nơi giao tranh của vô số võ giả với nhau. Nếu ma tộc thực sự bị đuổi ra khỏi tháp tội ác, trong thời gian ngắn thì có lẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài thì chuyện suy bại gần như là kết cục nhất định phải gặp. Song mà thánh địa cũng không có hứng thú quá lớn với thánh địa tử tâm, nhưng bây giờ chỉ có thánh địa tử tâm mới có thể uy hiếp được La Trinh, hy vọng có thể khiến La Trinh thay đổi ý định. Vì vậy mà việc song ma thánh địa tuyên chiến với thánh địa tử tâm cũng chỉ là một loại hành động bất đắc dĩ mà thôi. Vấn đề là song ma thánh địa vừa tuyên chiến, chân trước vừa bước ra, thì thánh địa Thiên Vũ lại tuyên chiến với ma tộc. Lưu Vũ còn tự mình dẫn đội mạnh mẽ xâm nhập vào phạm vi của thánh địa Viêm Ma. Mọi người gia tộc đều phát hiện là mình đã rơi vào cái thế tiến thoái lưỡng nan, thực sự san bằng thánh địa tử tâm ư? Tất nhiên, dù có phá hủy nhân tộc thì cũng không thay đổi được cục diện trong tháp tội ác, càng phiền hơn nữa là thánh địa Thiên Vũ nhất định sẽ thừa cơ san bằng song ma thánh địa. Bởi vậy song ma thánh địa sắp sụp đổ mất, hơn nữa ma tộc còn vĩnh viễn mất đi tư cách tiến vào tháp tội ác, diệt vong đã gần kề ngay trước mắt. Nếu buông tha cho thánh địa tử tâm sau, vậy thì một tháng sau ma tộc cũng mất đi tháp tội ác. Sau khi mất đi nơi rèn luyện quan trọng như thế, thì thứ chờ đợi ma tộc chính là sự chết dần chết mòn. Có thể tưởng tượng được cảnh ma tộc sẽ suy bại từng chút một, cuối cùng bị nhấn chìm trong dòng sông lịch sử. Trong đại lục hải thần cũng từng có vài chủng tộc mạnh mẽ bị loại bỏ. Quy luật của trời, muốn lựa ai thì cũng không thể ngăn cản được. Bây giờ bước tiếp theo phải làm gì? Rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng cảm thấy mờ mịt. Bọn chúng chỉ muốn dùng thánh địa từ tâm để áp chế La Trinh. Nhưng bây giờ không chỉ khó có thể áp chế được La Trinh, mà sân sau nhà mình cũng đã sắp xảy ra hỏa hoạn luôn rồi. Và lúc này thì người an nhàn nhất lại chính là Lưu Vũ. Nàng mặc một bộ áo tím ngồi trên đỉnh một ngọn núi đen xì xì. Từ trong vùng núi này liên tục có khói đen bay ra. Khu vực của thánh địa Viêm Ma này đều là như thế, răng đầy bốn phía là mấy ngàn ngọn núi lửa lớn nhỏ đang còn hoạt động. Vì vậy, trong cái tên thánh địa mới mang một chữ Viêm. Nhiệm vụ huân giao cho Lưu Vũ rất đơn giản, nàng chỉ cần mang người ngồi ở đây là được. Ma tộc không ra tay với thánh địa tử tâm thì Lưu Vũ cũng sẽ không ra tay với song ma thánh địa. Hơn 200 năm trước, Lưu Vũ tiến vào tháp tội ác, lúc ấy nàng cũng tích lũy được không ít thù hận với ma tộc, cũng bị ma tộc nhắm vào gay gắt. Trong lòng Lưu Vũ vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để tiêu diệt ma tộc. Có điều loại cơ hội này chưa từng xuất hiện. Mặc dù thánh địa Thiên Vũ là thánh địa thất phẩm, nhưng nếu muốn cứng đối cứng mà nuốt trôi song ma thánh địa thì e rằng bản thân cũng bị tổn hại tương tự. Đến lúc đó thì khó mà đảm bảo được rằng những chủng tộc khác sẽ không dục dịch đục nước béo cò. Có điều bây giờ Lưu Vũ lại phát hiện sự xuất hiện của La Trinh đã tạo ra cho nàng một cơ hội hoàn mỹ, không tốn một binh một tốt mà có thể làm suy yếu ma tộc dần dần, thậm chí là sẽ có cơ hội từ từ tiêu diệt. Có thể nói thế, cho dù Huân không truyền đạt mệnh lệnh này thì Lưu Vũ cũng sẽ vẫn lựa chọn thời điểm này để mà ra tay. Nàng và nhân tộc thực sự không phải là bạn, nhưng kẻ thù của kẻ thù sẽ là bạn của mình. Tình thế trên đại lục hải thần là vô cùng vi diệu, ngay cả lòng người trong tháp tội ác cũng tràn đầy bàng hoàng, bởi vì các chủng tộc trong mảnh đất bị nguyền rủa này khá là đa dạng, gần như chính là một phiên bản thu nhỏ của đại lục. Tin tức ở đây cũng linh thông hơn, cho nên mỗi ngày đều có không ít chủng tộc phái người đi tới đi lui để lấy tin. Trên khắp đại lục hải thần cứ giống như nổi lên một cơn dông bão khổng lồ, mà mảnh đất nguyền rủa thì lại nằm ngay tâm bão, còn tháp tội ác chính là mắt bão. Ở trong mắt bão, nhưng La Trình vô cùng bình tĩnh, cũng không chú ý tới những tin tức bên ngoài. Có điều bây giờ đối với La Trinh mà nói thì vẫn còn chút phiền muộn, hắn cũng không muốn ngây ngốc ở tầng thứ 10 nữa. Ánh sáng tạo hóa tích lũy được trong khoảng thời gian chiến đấu này đã giúp La Trinh trở thành chiến tướng cấp 2. Tháp tội ác đúng là một nơi thần kỳ, tốc độ thăng cấp thông qua ánh sáng tạo hóa đúng là nhanh hơn gấp bội so với tu luyện bình thường bên ngoài. Đây cũng là lý do vì sao mà tất cả các chủng tộc lớn đều coi trọng tháp tội ác, chỉ cần thiên phú đủ mạnh thì có thể nhanh chóng liên tục thăng cấp trong tháp tội ác, hơn nữa còn có thể rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Nếu La Trinh cứ tiếp tục rèn luyện theo tốc độ này thì chẳng bao lâu nữa, có lẽ hắn sẽ vượt qua chiến tướng trở thành cường giả ở cấp bậc chiến tôn. Thế nhưng, từ sau khi La Trinh đánh bại gã chiến tôn thú tộc cấp 2 kia, thì đám chiến tướng trong tầng thứ 10 cũng tỉnh ngộ. Tầng 10 tháp tội ác chính là nơi thiên tài cấp thần của các chủng tộc tụ tập lại. Tuy rằng trước đây La Trinh đã đánh bại được đám người nguyệt thủ, nhưng vẫn có không ít thiên tài cấp thần không phục hắn. Không có thiên tài nào lại đi cam chịu thua kém người ta cả. Huống chi, ngoài những thiên tài cấp thần vốn ở tầng thứ 10, thì vẫn có những người mới tiến lên ở tầng thứ 9. Có điều sau khi La Trinh đánh bại vị chiến tôn cấp 2 kia, thì đám thiên tài ấy mới hoàn toàn hiểu rõ. Có lẽ sự chênh lệch giữa mình và La Trinh không phải chỉ là một hay là hai phần. Với tu vi hiện tại của La Trinh, đối thủ của hắn hẳn là chiến tôn, chứ không phải là chiến tướng nữa rồi. Đám thiên tài kiếp thần này bằng lòng đánh cược một lần, nếu có thể chiến thắng La Trinh thì vinh quang gặt hái được lớn biết là bao nhiêu. Thế nhưng dưới tình huống biết rõ bản thân không có cách nào đánh bại được La Trinh mà vẫn còn bước lên sàn đấu, thì một là đang không có lo cho tính mạng của mình, hai nữa là tặng không ánh sáng tạo hóa cho người ta. Sau đó La Trinh bắt đầu lại gặp phải sàn trống. Liên tục gạt sàn trống 3 ngày, La Trinh lấy được quyền tấn lên tầng thứ 11 của tháp tội ác. Hắn vốn còn tính ở tầng thứ 11 một khoảng thời gian nữa, hy vọng có thể tích lũy thêm ít nhiều ánh sáng tạo hóa ở tầng 11, rồi mới xông lên tầng tiếp theo. Thế nhưng ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 vẫn là sàn trống như cũ. Nếu còn tiếp tục ở đây thì cũng chỉ lãng phí thời gian. Rơi vào đường cùng, La Trinh chỉ có thể lựa chọn rời khỏi tầng thứ 10, bước vào tầng thứ 11. Mà vào lúc này thời gian hòa hoãn của La Trinh cho ma tộc cũng đã trôi qua được một nửa. Chuyện này cũng dần chuyển ra trong tháp tội ác, bị các chủng tộc khác bí mật bàn tán. Đương nhiên, những chủng tộc khác bàn luận là với thái độ chế giễu. Ma tộc ngang ngược bá đạo trong tháp tội ác, lúc trước những chủng tộc khác có giận thì cũng chẳng dám nói gì. Bây giờ ma tộc đã bị La Trinh đuổi cổ khỏi tháp tội ác, đối với bọn họ mà nói đây nhất định là một chuyện tốt. Không ít chủng tộc tương đối nhỏ yếu, còn hận không thể vui vẻ vỗ tay, tiễn đưa ma tộc rời đi. Về phần người của ma tộc thì đương nhiên là mặt đầy vẻ uể oải. Bây giờ rất hiếm thấy người của ma tộc xuất hiện trên sàn đấu, thậm chí là cũng hiếm khi xuất hiện ở những nơi công cộng trong tháp tội ác. Ai nấy đều coi như cẩn thận từng ly từng tí, cho dù là mở miệng nói chuyện cũng phải đè thấp thanh âm xuống vài phần. Một tháng này đối với ma tộc phải nói là một tháng thời gian vô cùng quan trọng. Yêu giả tộc không nhường, vậy thì thánh địa tử tâm cũng không nhường. Mà thánh địa tử tâm không nhường thì chắc chắn La Trinh cũng không nhường. Nếu La Trinh đã không nhường thì tất cả ma tộc đều phải cút ra khỏi tháp tội ác, kể cả là đám chiến tôn cấp cao kia. La Trinh vừa lên tới tầng 11 thì đã có hai gã chiến tôn ma tộc đến trước mặt. Đây là hai gã chiến tôn cấp 3. La Trinh đúng không? Cuối cùng ngươi cũng bò lên tầng 11 rồi. Bây giờ có hứng thú lên sàn đấu luôn không? Chiến tướng cấp 2 lại dám bỏ lên tầng 11 sao? Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Ha ha. Hai gã chiến tôn ma tộc khiêu khích La Trinh. Tuy ma tộc biết rõ trong tháp tội ác này không thể chống lại Ma Trinh được, cho dù là chiến tôn cấp cao xếp hạng thứ 4 như Ma Kỳ, còn bị La Trinh giết chết chỉ trong nháy mắt, thì những kẻ khác làm sao có thể là đối thủ của La Trinh được. Có điều đối với ma tộc mà nói thì vẫn còn một cách cuối cùng, đó là giết chết La Trinh trên sàn đấu. Thật ra thì với cá tính của ma tộc, cho dù hôm nay bọn họ không thể chống lại được La Trinh, thì vẫn có không ít người của ma tộc bằng lòng tìm đến La Trinh để mà liều mạng. Ở trong tầng thứ 10 của tháp tội ác, không chỉ có nguyệt thủ mà còn có không ít chiến tướng cấp 10 của ma tộc. Sau cuộc đàm phán của La Trinh và Mạnh Thiên, đã từng có rất nhiều chiến tướng cấp 10 đứng ra đảm nhận, muốn lên sảnh đấu đánh chết La Trinh, nhưng cuối cùng cũng bị ngăn lại. Đối với chuyện này, ban đầu La Trinh còn hơi buồn bực, dựa theo tính cách của ma tộc thì làm sao bọn chúng có thể nhẫn nhịn được. Nếu như ở dưới sàn đấu không thể đối phó với mình, thì tất nhiên chủng tộc kích động này sẽ lựa chọn đối phó mình trên sàn đấu. Kết quả bản thân hắn liên tục chờ mấy ngày đều gặp phải sàn trống, không thể không lên tầng. Nhưng khi hắn thấy hai gã chiến tôn này thì La Trinh đã hiểu, rõ ràng là đám chiến tướng kia khó mà đánh chết được mình, cho nên dứt khoát ẩn nhẫn ở tầng 10, ép mình phải tiến vào tầng 11. Bắt đầu từ tầng 11 của tháp tội ác thì đã rất ít có võ giả cấp bậc chiến tướng nữa, phần lớn thiên tài cấp thần đều ở dưới tầng 10, cho dù bọn họ có tư cách tiến vào tầng 11 thì vẫn ở lại tầng 10 để chuẩn bị cho thật tốt, sau khi đột phá chiến tôn rồi mới tiến lên tầng 11. Cho dù là Nguyệt Thủ hay Mộc Thanh Dương, thực lực của bọn họ hoàn toàn có tư cách khiêu chiến chiến tôn cấp 1 và cấp 2, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn ở lại tầng 10, liên tục hấp thu ánh sáng tạo hóa, nhất định phải đột phá chiến tôn ở dưới tầng 10 thì họ mới đi lên. La Trinh bị ép vào đường cùng phải lên tầng 11 thì đám chiến tôn ma tộc ở tầng này làm sao có thể tiếp tục nhịn lại được nữa. Cũng vì thằng nhóc La Trinh này mà khiến cho tất cả chiến tôn cấp cao, tất cả ma tộc trong tháp tội ác, thậm chí thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma vô cùng bị động và đau đầu. Cho dù là người nào chỉ cần có thể tiêu diệt được La Trinh thì chẳng khác nào là một vị chúa cứu thế của cả ma tộc. Vì vậy La Trinh vừa tiến vào tầng 11, gần như bước chân còn chưa đứng vững thì đã có hai gã chiến tôn xuất hiện. Đối mặt với sự khiêu khích của hai gã chiến tôn ma tộc này, ánh mắt La Trinh hơi nhíu lại, cười nhạt một tiếng. Ta chấp nhận lời khiêu chiến của các ngươi, có điều các ngươi phải chuẩn bị trước là sắp bỏ mạng. Ma tộc chúng ta không có ai là kẻ ham sống sợ chết, huống chi ngươi cùng lắm chỉ là một tên chiến tướng cấp 2 mà thôi. Một gã chiến tôn ma tộc cười lạnh. Một gã chiến tôn ma tộc khác cũng cười cản rỡ. Đúng, chỉ cần ngươi không sử dụng cái thứ năng lực chó má kia của ngươi thì... Ha ha! La Trinh nghe vậy khẽ nâng tay lên. Ngươi nói là năng lực này sao? Một luồng lực lượng vô hình lập tức vây lấy gã chiến tôn ma tộc kia. Sắc mặt gã lập tức thay đổi trong nháy mắt. Tuy rằng chuyện chiến tôn cấp cao ma kỳ chết không chuyển ra ngoài, nhưng trong ma tộc thì biết rất rõ. Chỉ cần ngón tay La Trinh khẽ động một chút thôi, thì gã sẽ lập tức bị xé thành hai nửa. Ngươi! Quy tắc trong tháp tội ác không cho phép ra tay ở khu vực an toàn. Gã chiến tôn ma tộc kia nóng nảy, sắc mặt trắng bệch một mảnh, kêu lên. Khu vực an toàn sao? La Trinh cười lạnh một tiếng. Quy tắc khu vực an toàn là do người nắm giữ chỗ ngồi các người định ra. Có điều ta nghĩ rằng không bao lâu nữa, quy tắc này sẽ mất đi hiệu lực. Đây là quy tắc do tất cả các chủng tộc cùng nhau định ra. Gã chiến tôn ma tộc kia vội vàng nói. Ánh mắt La Trinh chớp động, ngón tay khẽ động, gã chiến tôn ma tộc kia bị quẳng xuống đất cái bịch. Ngay sau đó La Trinh đi về phía sàn đấu, vừa đi vừa không coi ai ra gì mà nói. Quy tắc mới sẽ là do ta định ra. Sinh linh của những chủng tộc khác trong thế cảnh này lại bàn tán một hồi. Tên La Trinh này cũng khí phách quá, thật không giống như người xuất thân từ nhân tộc. Hắn nói cũng không sai, nếu dứt bỏ thân phận nhân tộc thì hắn cũng giống như người đang nắm giữ tháp tội ác rồi. Ai mà dám chống lại hắn trong tháp tội ác cơ chứ? Lăng Yên sao? Mạnh Thiên sao? Còn không phải nháy mắt một cái là bị hắn giết chết thôi sao? Để hắn định ra quy tắc cũng không có gì là không ổn. Nắm đấm người nào to thì quy tắc sẽ do người đó đặt ra. Đây mới thực sự là quy tắc. Nhưng năm gần đây tháp tội ác đều hoạt động theo quy tắc này. Lúc trước khi ma tộc chiếm lấy toàn bộ tháp tội ác thì có ai dám đi chất vấn ma tộc đâu. Trong lúc mọi người ở đây đang xì xào bàn tán thì La Trinh đã lên sàn đấu, chỉ về phía gã chiến tôn ma tộc đang đứng ở đằng xa. Còn 15 ngày nữa, trong 15 ngày này ta sẽ cho các người cơ hội để khiêu chiến với ta. Ta muốn giết hắn, gã chiến tôn ma tộc kia lộ ra vẻ mặt phẫn nộ điên cuồng đứng lên khỏi mặt đất, vừa nói xong đã lao lên sàn đấu. Đối với ma tộc mà nói thì vẫn còn hai cơ hội, một là trong 15 ngày này bọn chúng san bằng được thánh địa tử tâm, hai là đánh chết La Trinh ở trong tháp tội ác. Nếu không, chuyện tất cả ma tộc bị đuổi khỏi tháp tội ác sợ là không tránh khỏi. Từ lúc song ma thánh địa thành lập đến nay, đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất mà bọn chúng phải thừa nhận. Gã trên tồn ma tộc kia nhảy dựng lên, hung hăng dẫm lên sàn đấu, thậm chí lực lượng khổng lồ đạp xuống còn khiến sàn đấu hơi lõm xuống, có điều mặt sàn nhanh chóng phục hồi trở lại. Ở bên cạnh La Trinh cũng lóe ra, ánh sáng màu đỏ, bóng dáng của Huân xuất hiện bên người La Trinh, nàng đưa tay về phía hắn, lấy ra. Lấy cái gì ra? Từ sau khi Huân khôi phục lại ký ức thì gần đây, nàng thường tự mình chạy ra ngoài. Thương, Huân thản nhiên nói, làm gì? La Trinh lại hỏi. Mấy trận đấu này cứ để ta hoạt động một chút, khóe miệng Huân hơi nhếch lên. Có lẽ là vì phải ẩn mình trong cơ thể La Trinh quá lâu, cho nên Huân mới đưa ra yêu cầu như vậy. Nhớ đến một thương huân đâm ra khiến lòng người kinh hãi ở thánh địa Thiên Vũ, đúng là La Trinh muốn mở mang kiến thức về thương pháp của Huân một chút. Vì vậy La Trinh gõ lên nhẫn tu di một cái, một cây trường thương lập tức bay về phía nàng. Tay Huân nắm trường thương, khí thế bỗng nhiên thay đổi, từ trong đôi mắt ẩn chứa ngọn lửa kia của Huân tản ra sát khí vô tận. Ủa, sao lại đổi người rồi? Đó là vương của yêu dạ tộc chúng ta, có thể nhìn thấy vương chiến đấu cảm giác vô cùng vinh hạnh à. Đó là kiếm linh của La Trinh, cũng có thể xem là phân thân của hắn, dùng phân thân để chiến đấu cũng thường thôi, có điều phân thân này lại có ý thức của mình, điều này quái dị thật. Ánh mắt của gã chiến tôn ma tộc trên sàn đấu lóe lên, đến lúc này gã cũng không chú ý được nhiều như vậy nữa, trong mắt gã chỉ có La Trinh, liều thôi. Cho dù gã có hy sinh tính mạng của mình thì cũng muốn giết chết La Trinh, chỉ cần La Trinh chết thì cho dù gã có mất mạng cũng sẽ trở thành anh hùng của ma tộc. Sông ma thánh địa vô cùng tôn sùng chủ nghĩa anh hùng, chết trận xa trường đối với bọn chúng mà nói coi như là một loại vinh quang, vì vậy gã mới mặc kệ, kiếm linh gì đó, cũng mặc kệ La Trinh có muốn chiến đấu hay là không, dù sao thì bước lên sàn đấu, mục tiêu duy nhất của gã là giết chết La Trinh. Chiến tôn ma tộc này vận động một chút, cương nguyên trong cơ thể liên tục tràn xuống dưới chân. Sau đó dưới cương nguyên bạo phát, gã chiến tôn ma tộc này như một con voi lớn đang nổi điên, trực tiếp lách qua Huân để xông về phía La Trinh. Đối thủ của ngươi là ta. Vẻ mặt của Huân lạnh nhạt, trường thương trong tay yên lặng không một tiếng động, vẽ nên một đường vòng trên không trung, bay về hướng gã chiến tôn ma tộc. Cút! Gã chiến tôn ma tộc mạnh mẽ xông lên, đồng thời dùng một đao chặn lại đòn này của Huân. Gã hoàn toàn không hề dừng lại mà vẫn lao về phía La Trinh như trước. Mà La Trinh thì đứng ở một góc của sàn đấu, hai tay buông lỏng, vẻ mặt lạnh nhạt. Đối mặt với gã chiến tôn ma tộc này, hắn hoàn toàn không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Dám vũ nhục Ngô Vương, nhất định phải xử tử tên ma tộc này. Tất nhiên, Ngô Vương sẽ lấy mạng hắn. Thấy gã chiến tôn ma tộc mắng một chữ cút với Huân, không ít người của yêu dạ tộc đứng xem trên khán đài đều ầm ĩ cả lên. Vương trong tộc bọn họ sao có thể để người ta vũ nhục như vậy được? Nếu không phải là bị quy tắc của sàn đấu giới hạn, thì chỉ sợ những chiến tôn yêu dạ tộc này đã sớm xông lên. Sau khi trường thương của Huân bị ma tộc ngăn lại, mũi thương vẽ một đường vòng cung trên không trung, sau đó Huân nhẹ nhàng rung thương một chút, vậy mà cán thương đã bịnh, nàng trực tiếp uốn cong, giống như một con rắn độc đang ngẩng đầu. Sau đó cánh tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng vung lên, trường thương bị nàng ném một cái, mũi thương kia xé rách không khí, vang lên tiếng vang thật lớn, chui thẳng ra sau lưng của gã chiến tôn ma tộc kia. La Trinh không chuyển mắt, nhìn chằm chằm vào gã chiến tôn ma tộc này, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí hắn còn có thời gian rảnh rỗi nhắc nhở gã, chỉ ra phía sau lưng gã là đang có nguy hiểm. Tu Vi đã đạt tới cảnh giới chiến tôn nhạy cảm đến mức nào, sao gã chiến tôn ma tộc này không cảm nhận thấy nguy hiểm ở sau lưng cho được. Nhưng La Trinh đã ở gần trong gang tấc, hơn nữa nhìn qua hắn còn không có ý định phản kháng. Cho dù bị trường thương kia đâm xuyên qua thì đã sao, chỉ cần chém được La Trinh, vậy thì hắn chính là công thần của ma tộc. Vì vậy gã chiến tôn ma tộc này không hề kiêng dè trường thương ở sau lưng, gã vốn đang có suy nghĩ liều mạng. Loại suy nghĩ này không chỉ gã có mà tất cả người ma tộc đều có. Trong nháy mắt vọt đến trước mặt La Trinh, cương nguyên trong tay gã chiến tôn ma tộc này bộc phát ra, lực lượng mạnh mẽ rót vào trong đao. Một đao kia giống như ẩn chứa lực lượng cả đời này của gã vậy. Chết đi cho ta, gã chiến tôn ma tộc gào lên. Đáng tiếc là gã vừa nâng đao thì mũi thương của Huân lưng đã của Huân đã chui vào từ phía sau lưng. Gã chiến tôn ma tộc vốn muốn dựa vào thân thể cao lớn cường tráng của mình mà cố gắng chống lại một thương này của Huân, liều chết cũng muốn dùng một đao để đánh chết La Trinh. Chẳng qua chiến tôn ma tộc đã đánh giá thấp uy lực một thương này. Lúc còn là thánh địa Thiên Vũ, Huân chỉ tiện tay đâm ra một thương, mà trong một thương ấy lại chất chứa khí thế quỷ dị, không chỉ khiến La Trinh kinh hãi mà còn khiến cho trái tim của Lưu Vũ phải đập nhanh. Thực lực của kiếm linh vốn tăng lên theo sự tăng trưởng tu vi của chủ nhân. Lúc trước Huân chỉ sử dụng được kiếm vũ, thực lực không khác La Trinh là bao. Nhưng bây giờ thứ Huân sử dụng là trường thương, mà võ kỹ nàng tu luyện chính là thương pháp thượng thừa, được truyền thừa cao cấp nhất của yêu dạ tộc. Tuy Huân không nói thương pháp của nàng thuộc vào loại võ kỹ nào, thế nhưng theo như La Trinh đoán thì bộ thương pháp này ít nhất cũng phải là một môn thần võ tối cao. Bùm một tiếng, trường thương của Huân đâm vào sau lưng gã chiến tôn ma tộc, trong đó bỗng nhiên lại bộc phát ra một vòng xoáy sát khí mãnh liệt. Vòng xoáy sát khí này cũng không phải là xoay tròn hướng về trung tâm, mà nó lại khuếch tán ra bốn phương tám hướng theo lực văng ly tâm. Trong nháy mắt, vòng xoáy lan rộng vặn nát thân thể gã chiến tôn ma tộc. mà một đao do gã chiến tôn ma tộc này bổ về phía La Trinh thì không thể nào bổ xuống tiếp được. Leng keng, đao của gã chiến tôn ma tộc rơi xuống đất phát ra tiếng vang vọng chói tai. Từ đầu tới cuối, La Trinh không hề di chuyển dù chỉ là một bước chân. Đối diện với sự tập kích chính diện của gã chiến tôn kia, hắn là có thể bình tĩnh như thế. Đúng là hắn vô cùng tin tưởng vào thực lực của Huân. Có điều trên mặt Huân lại toát ra biểu cảm lạnh nhạt vô vị. Nàng bĩu môi nói, hắn không có đánh với ta. La Trinh cười ha hả, sẽ có người đánh với người thôi. La Trinh đã hiểu rõ tính cách của ma tộc, chỉ cần hắn lên sàn đấu thì người ma tộc sẽ liên tục chạy ra cho mà xem. Lúc ở tầng thứ 10, La Trinh đã suy nghĩ cặn kẽ rồi mới lựa chọn tiến vào tầng thứ 11. Chiến tranh bên ngoài vành đất nguyền rủa đã lâm vào cục diện bế tắc. Nếu ngày nào mà Thánh Địa Thiên Vũ không lui binh, thì ngày đó ma tộc không dám đánh Thánh Địa Tử Tâm. Thánh Địa Tử Tâm muốn kéo dài, Thánh Địa Thiên Vũ lại không sợ hao tổn. Có điều đối với song ma Thánh Địa mà nói thì thời gian đã không còn nhiều lắm. Nửa tháng đối với võ giả mà nói không khác gì, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Ngoài cách tìm cơ hội phá được thế cục bên ngoài của mảnh đất nguyền rủa, thì bây giờ giết La Trinh rõ ràng lại càng là phương pháp trực tiếp hơn. Căn cứ vào điều này thì chiến tôn ma tộc liên tục không ngừng bước lên sàn đấu. La Trinh vừa dứt lời thì gã chiến tôn ma tộc thứ hai đã nhảy lên. La Trinh chìa tay về phía Huân cười nhạt nói, vẫn là ngươi lên đi. Huân gật đầu, bỗng nhiên xoay người, trường thương bắn ra, mũi thương nhắm thẳng vào đối thủ thứ hai của mình. Đối thủ thứ nhất hoàn toàn là liều mạng nhau về phía La Trinh, không có bất kỳ sự né tránh hay phòng ngự nào đối với một thương của Huân. Đó là vì gã không thèm để ý đến thực lực của Huân. Gã chiến tôn ma tộc thứ hai này thì có vẻ thận trọng hơn rất nhiều. Trong cái nhìn của hắn, nếu cứ dốc sức liều mạng mà có thể giết được La Trinh thì tất nhiên gã cũng sẽ lựa chọn làm vậy. Nhưng trong tình huống trước mắt thì đừng nói là liều mạng, cho dù là miễn cưỡng tới gần La Trinh thì cũng sẽ bị một thương của cô gái kia bắn nát, căn bản hoàn toàn không có cơ hội để dốc sức liều mạng. Giờ quan trọng nhất chính là phải tiêu diệt cô gái trước mắt này đã. Đáng tiếc gã chiến tôn ma tộc này vẫn không thể xác định được thực lực chính xác của Huân. Trong thương pháp của Huân có ẩn chứa một loại thế đặc biệt. Loại thế này cho dù là La Trinh hiện tại không cách nào lĩnh ngộ được. Mỗi một thương nàng đâm ra sẽ có một luồng chấn động vô hình. Trong luồng chấn động này lại ẩn chứa lực lượng mà La Trinh cũng không thể lý giải được. Thật ra đến thiên tài đứng đầu của Thánh Địa Thiên Vũ là Lưu Vũ cũng không thể giải thích được lý do. Có đôi khi La Trinh cảm thấy luồng chấn động vô hình kia có hơi tương tự với lực lượng của khí linh ở trong tháp tội ác. Lực lượng khí linh trong tháp tội ác có được dường như là nhờ vào sự truyền thừa từ chủ nhân của tháp. Chẳng lẽ là giữa bọn họ có mối liên quan nào đó sao? Có lẽ La Trinh phải tìm cơ hội để hỏi thử một chút. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, gã chiến tôn ma tộc thứ hai này hoàn toàn không phải là đối thủ của Huân. Độ sắc bén trong thương pháp của Huân đã vượt xa tưởng tượng của đám chiến tôn ở tầng thứ 11 này. Chỉ 10 thương, vũ khí của gã chiến tôn ma tộc kia đã vỡ thành từng mảnh như hạt gạo. Một thương cuối cùng trực tiếp đâm xuyên qua yết hầu của gã. Sau khi gã chiến tôn ma tộc ngã xuống mặt đất thì có một luồng ánh sáng màu trắng bắn về phía ngực của La Trinh. Ánh sáng tạo hóa của hai gã chiến tôn ma tộc còn nhiều hơn số ánh sáng tạo hóa mà 10 chiến tướng tích lũy được. Bây giờ xem ra La Trinh bị ép lên tầng thứ 11 có lẽ cũng là một sự lựa chọn không tồi. Thời gian Huân dùng để đánh chết hai gã chiến tôn cũng chỉ tốn không tới 2 nén nhang. Vẫn còn có mấy gã chiến tôn ma tộc đang kích động, trong lòng có chút ngứa ngáy. Nhưng đến cửa của Huân bọn chúng còn không qua được, thì làm sao mà chiến được với La Trinh đây? Ở trong tiểu thế giới số 2, ở đỉnh của tháp tội ác, trên mặt rất nhiều chiến tôn cấp cao của ma tộc đều hiện rõ vẻ suy sụp. Tuy trong tầng 11 có không ít chiến tôn ma tộc vẫn khiêu chiến La Trinh, nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ việc này cũng chỉ phí công vô ích thôi. Ban đầu, khi La Trinh vẫn còn là chiến tướng đã có thể đánh bại Nguyệt Thủ một cách dễ dàng, bây giờ La Trinh đã lên chiến tướng cấp 2, đối mặt với những chiến tôn bình thường căn bản hắn không cần phải sợ. Điều quan trọng nhất là La Trinh cũng không phải là đồ ngốc. Cho dù có thể thắng được La Trinh trên sàn đấu thì sao, hắn vẫn có thể sử dụng sức mạnh của tháp tội ác để mà giết người. Quy tắc không thể tồn tại trong mắt kẻ mạnh, chúng chỉ dùng để ràng buộc kẻ có thực lực yếu mà thôi. Trông chờ việc La Trinh tuân thủ quy tắc ư, đó mới là chuyện mơ mộng viển vông. Những chiến tôn cấp cao này, ai nấy đều hiểu rõ cả. Không ít chiến tôn ma tộc đã nhìn rõ cục diện. Lúc này trong tháp tội ác, ma tộc không còn đại thế gì nữa. Không ít chiến tôn cấp cao đã bắt đầu thu dọn tàn cuộc, chuẩn bị dọn đường hồi phủ. Chúng ta vẫn còn một cơ hội đọ sức cuối cùng. Lúc này Mạnh Thiên đột nhiên nói, ai bằng lòng ở lại? Ý ngươi là ở lại liều mạng với La Trinh sao? một gã chiến tôn cấp cao hỏi. Mạnh Thiên lạnh lùng lườm gã chiến tôn cấp cao đó một cái. Đầu óc mấy tên đồng sự của mình này có lúc hoạt động không được tốt lắm. Một gã chiến tôn cấp cao khác lại nói, đúng là vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Mạnh Thiên bắt đầu cười, hơn nữa khả năng thắng còn là rất lớn. Càng ngày càng có nhiều chiến tôn bắt đầu sực tỉnh, trong mắt bọn họ lại toát lên niềm hy vọng. Đúng vậy, thời gian còn lại chưa đến nửa tháng nữa, La Trinh muốn đuổi hầu hết ma tộc ra khỏi tháp tội ác, nhưng hắn lại không có cách nào đuổi hết toàn bộ ra ngoài. Ban đầu bọn họ đã giấu hai vị cường giả chiến thánh trong mật đạo ngay dưới tháp tội ác, mà trong đó còn có thể tránh được huyền minh tử quang xâm lược. Đợi đến lúc huyền minh tử quang trong động huyền minh yếu đi, rất có khả năng La Trinh sẽ theo đó mà vào thăm dò. Cho dù năm nay không đi thì năm sau, mà năm sau không đi thì năm tới cũng sẽ phải đi. Tuổi thọ của chiến tôn cấp cao thường là rất dài, vài năm ngắn ngủi thế này họ vẫn có thể đợi được. Và lại trong mật đạo kia còn có thể tu luyện. Không ít chiến tôn cấp cao có mặt ở đây như Mạnh Thiên, bọn họ luôn khống chế tu vi của bản thân, tránh cho bản thân đột phá lên cảnh giới chiến thánh thì sẽ bị mảnh đất nguyền rủa ảnh hưởng. Nếu giờ bọn họ lựa chọn ẩn mình vào trong mật đạo, sau đó lại tìm cơ hội đột phá, trở thành cường giả chiến thánh, sau đó lại đợi La Trinh tiến vào động huyền minh. La Trinh quả thực là thiên tài, thực lực bộc phát ra thực sự là rất mạnh, nhưng chẳng qua cũng chỉ đủ đối phó với chiến tôn bình thường mà thôi. Trong mắt đám chiến tôn cấp cao thì La Trinh vẫn không đáng để nhắc tới. Chứ chưa nói tới chuyện không cần bao lâu, chiến tôn cấp cao trốn ở trong mật đạo có thể tiến vào cảnh giới chiến thánh. Vào trong động huyền minh, La Trinh không thể mượn nhờ sức mạnh của tháp tội ác được nữa. Khi đó muốn diệt La Trinh không phải là chuyện gì quá khó. Bây giờ phải lên kế hoạch cho chuyện này. Thánh địa từ tâm thì chắc chắn là không lấy được rồi. Nửa tháng sau, mọi người chỉ có thể nhường ra tháp tội ác, Mạnh Thiên lại nói. Ta đã áp chế tu vi nhiều năm, muốn đột phá chiến thánh cũng không khó. Còn ai đồng ý đi theo ta? Ta. Một gã chiến tôn cấp cao cất giọng ồm ồm, ta nữa. Ta cũng có thể đột phá trong thời gian ngắn. Đại đa số chiến tôn cấp cao ở trong tháp tội ác đều phải áp chế tu vi. Suy cho cùng thì tốc độ tu luyện trong tháp tội ác sẽ nhanh hơn bên ngoài không ít. Một khi rời khỏi tháp tội ác thì sau này cũng không còn cơ hội để quay lại. Dễ thấy lợi ích của việc áp chế tu vi là vô cùng rõ ràng. Bây giờ mà áp chế càng chặt thì sau khi đột phá chiến thánh tu vi tăng lên càng nhanh. Giống như một người bị áp bức càng nhiều thì sức phản kháng sẽ càng mạnh mẽ. Mạnh Thiên quét mắt vài lượt rồi nói, Nguyệt Bạch, Thiên Hồ, hai người ở lại. Trong số những người nắm giữ chỗ ngồi thì Nguyên Bạch và Thiên Hồ lần lượt xếp hạng 18 và 22. Bản thân Mạnh Thiên thì không thể ở lại, gã vẫn là người đứng đầu ma tộc trong tháp tội ác, gã mà ở lại sẽ dễ khiến cho người ta chú ý. Ánh mắt của Mạnh Thiên lóe lên, nhìn Nguyên Bạch và Thiên Hồ rồi nói, ma tộc chúng ta có thể quay lại tháp tội ác lần nữa hay không, đều phải trông chờ vào hai người các ngươi. Trên mặt hai gã chiến tôn cấp cao là Nguyên Bạch và Thiên Hồ bỗng lộ ra sát khí nồng đậm. Xin cứ yên tâm, chỉ cần tên nhóc kia dám bước vào động huyền minh, ta nhất định xé hắn thành trăm mảnh. Thời gian nửa tháng vậy mà chớp mắt đã qua. Toàn bộ đại lục hải thần đều bị bao bọc bởi một bầu không khí kỳ lạ. Tuy song ma thánh địa đã tuyên chiến với thánh địa tử tâm, nhưng cứ luôn tuyên mà không có chiến. Cả thánh địa thiên vũ cũng rơi vào tình trạng tương tự. Mà sau khi thời hạn một tháng hòa hoãn La Trinh cho đám Mạnh Thiên kết thúc, song ma thánh địa đã lui binh, đồng thời Lưu Vũ cũng trở về thánh địa thiên vũ. Còn ở trong tháp tội ác thì ma tộc lần lượt rời đi. Ma tộc hưng thịnh là dựa vào tháp tội ác, lúc khi thế mạnh nhất dường như đã độc chiếm cả tòa tháp, vậy mà bây giờ lại không thể không rời khỏi. Cảnh này khiến cho sinh linh các tộc khác phải thổn thức không thôi. Tên nhóc nhân tộc này quả thật đã tạo ra kỳ tích, chỉ dùng sức một người mà đuổi cả ma tộc ra khỏi tháp tội ác rồi. Sao đột nhiên ta lại cảm thấy ma tộc có chút đáng thương nhỉ? Đáng thương gì chứ? Nếu lúc đầu người ma tộc bị đàn áp, người bị ma tộc đàn áp thì sẽ hiểu, bọn họ có ngày hôm nay cũng là do tự mình chuốc lấy thôi. Hôm đó không ít sinh linh đều đứng ở cửa của tháp tội ác, nhìn từng tốp người ma tộc lần lượt rời đi. Chiến tướng, chiến giả, thậm chí là rất nhiều chiến tôn cấp cao của ma tộc, từng người rời khỏi tháp tội ác, cho dù trên mặt họ thể hiện rõ vẻ cực kỳ không muốn, thế nhưng lúc này họ không được quyền lựa chọn. La Trinh đã có nói kể từ hôm nay, chỉ cần nhìn thấy bất cứ một người ma tộc nào xuất hiện trong tháp tội ác thì sẽ ra tay giết chết. Ở dưới tình huống này, nếu ma tộc vẫn còn ở lại trong tháp tội ác thì chẳng phải là đi tìm cái chết hay sao? Vô số người ma tộc xếp thành một đường thẳng hướng về phía bắc của mảnh đất bị nguyền rủa. Ở nơi đó có hai tòa truyền tống trận lần lượt dẫn đến thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma. Trong lòng tuyệt đại bộ phận người ma tộc đều ngập đầy nỗi mất mát, tức giận và không cam lòng. Họ nghĩ mãi cũng không ra, chủng tộc lớn mạnh như bọn họ tại sao vô duyên vô cớ lại bại trong tay một tên nhóc nhân tộc. Chỉ có một số vô cùng ít ỏi các chiến tôn cấp cao mới hiểu rõ, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ quay trở lại. Điều đó được quyết định bởi lúc La Trinh bước vào động huyền minh. Chỉ cần giết La Trinh, ma tộc có thể chiếm giữ chỗ ngồi trên đỉnh tháp một lần nữa khống chế cả tòa tháp này. Đứng trên đài, ở phần đáy của tháp tội ác mà ánh mắt La Trinh tĩnh lặng. Bởi vì tháp tội ác bị lần ngược, phần đỉnh bị cắm sâu xuống đất, cho nên phần đáy nổi lên trên mặt đất, cũng là phần cao nhất ở trên mặt đất. Khoảng thời gian này, ánh sáng tạo hóa mà La Trinh hấp thu có lẽ nhiều hơn gấp trăm lần lúc trước, tu vi của hắn cũng tăng lên vượt bậc. Tháp tội ác đúng là một thánh địa tu luyện, bây giờ hắn đã là chiến tướng cấp 6 rồi. Mà theo tình hình La Trinh được biết phải 3 đến 4 tháng nữa, huyền minh tử quang trong động mới từ từ suy yếu đi, vì vậy thời gian của La Trinh vẫn còn dư giả. Theo hắn được biết, mỗi năm đều có một khoảng thời gian huyền minh tử quang yếu đi, nhưng thời gian này lại không quá cố định, có khi sớm một tháng nhưng cũng có khi sẽ trễ một tháng. Nhưng một khi đã bắt đầu thì trong vòng một tháng này, những tia tử quang đều không gây tổn hại gì. Ở trong truyền thừa trong động huyền minh, ta nhất định phải lấy được, tin rằng không bao lâu nữa ta đã có thể trở về trung vực. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt La Trinh híp lại. Thế nhưng lần này, nhìn xuống dưới, hắn bỗng nhìn thấy Mạnh Thiên ở phía xa đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía mình mà nở nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy nụ cười của Mạnh Thiên, trái tim của La Trinh đập nhanh một nhịp, nhíu mày lại. Xem ra, ma tộc không dễ dàng bỏ qua như vậy. La Trinh thản nhiên thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hai chân hắn bắt đầu chìm xuống, cả người chìm sâu vào trong tháp tội ác. Bởi vì quả tòa tháp này dựng ngược trên mảnh đất bị nguyền rủa, thực ra lúc này La Trinh đang đứng ở tầng thấp nhất ở dưới đáy của tháp tội ác. Sau khi thân thể hắn hòa vào trong tháp thì không ngừng len lỏi xuống phía dưới, từ tầng nhất xuống tầng 2, tầng 10, tầng 14, 15. Rất nhanh La Trinh đã tới đỉnh chóp của tháp. Bây giờ đối với La Trinh mà nói, sàn trống hay là tư cách lên tầng gì đó đều đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ngay cả ma tộc cũng bị một mình La Trinh đuổi đi, từ lâu hắn đã không cần phải tuân theo quy tắc của tháp. Đứng trong sảnh trung tâm của tầng 15, La Trinh bỗng thản nhiên nói, tất cả những kẻ giữ chỗ ngồi đều ra đây cả đi, đã đến lúc lập lại quy tắc mới rồi. Ma tộc đã bị đuổi ra khỏi tháp tội ác thì bây giờ đương nhiên là đến lúc phân chia lại chỗ ngồi. Lúc trước ma tộc chiếm cứ 26 chỗ ngồi, như vậy 26 chỗ ngồi này sẽ được phân bố như thế nào? Trong lòng mỗi người nắm giữ chỗ ngồi của các chủng tộc đều có sự tính toán riêng. Đồng thời bọn họ cũng rất rõ 26 chỗ ngồi này La Trinh muốn phân bổ thế nào thì phân thế nấy. Dựa vào cục diện hiện tại để phán đoán thì La Trinh chỉ phải kiêng dè duy nhất yêu dạ tộc mà thôi. Suy cho cùng thì trên thực tế thánh địa Tử Tâm được thánh địa Thiên Vũ bảo hộ, nếu yêu dạ tộc không ra mặt thì song ma thánh địa vẫn đủ sức san bằng cả thánh địa Tử Tâm. Tuy tòa tháp tội ác này quan trọng, nhưng một thánh địa muốn nổi dậy thực sự thì còn cần phải có nền tảng mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm. Cho nên, người nắm giữ chỗ ngồi của các chủng tộc khác dự đoán là 26 chỗ ngồi này sẽ có được phân bố cho yêu dạ tộc một phần khác thì sẽ phân bố cho nhân tộc. Còn về phần các chủng tộc khác thì chỉ cần La Trinh không động vào chỗ ngồi của bọn họ đã coi như phải tạ ơn trời đất. Vô số chiến tôn cấp cao dần dần tụ lại trong đại sảnh hình tròn, bọn họ đều nhìn La Trinh bằng ánh mắt phức tạp, mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong lòng. Ai có thể ngờ được, người lập ra quy tắc lại là một chiến tướng của nhân tộc. Đương nhiên, vì để giành được một chỗ ngồi, các chủng tộc đều dùng hết khả năng, thậm chí là trả giá bằng tính mạng. Nhưng một chiến tướng, nhân tộc chỉ bằng tay không đã đuổi ma tộc rời đi, một phát liền nắm giữ 26 chỗ ngồi bỏ lại. Sự khác biệt này không phải là quá lớn sao? Chiến tôn cấp cao của vô số chủng tộc khác không thể không phục. Và lại với năng lực hiện giờ của La Trinh, hắn thậm chí có thể đuổi hết toàn bộ các chủng tộc khác ra ngoài, bao gồm cả yêu dạ tộc. Đương nhiên, rõ ràng là La Trinh sẽ không làm vậy. Đối với La Trinh mà nói, đuổi hết những chủng tộc khác đi cũng không có quá nhiều lợi ích. Huống hồ tuy tháp tội ác quan trọng nhưng sự phát triển của thánh địa càng quan trọng hơn. Cũng như câu nói là còn da thì lông mọc mà còn trôi thì nảy cây. Mọi người xem trọng tháp tội ác hay muốn phát triển thánh địa của chủng tộc mình hơn? Nếu như La Trinh đuổi cùng giết tận tất cả các chủng tộc thì bọn họ sẽ liên thủ với song ma thánh địa, từ đó thì thánh địa Tử Tâm sẽ bị tiêu diệt nhanh thôi. Đối với quy tắc của tháp tội ác, La Trinh cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Thật ra trải qua bao nhiêu năm như vậy, bộ quy tắc đặt ra bây giờ quả thực không tồi. Chỉ cần là sinh linh bước vào tháp tội ác thì đều phải không ngừng qua lại trên làn danh sống chết. chỉ có anh hùng thực sự mới có thể từng bước leo lên. Võ giả có thực lực mạnh mẽ thì sẽ có càng nhiều tài nguyên, đạt được nhiều ánh sáng tạo hóa và điểm tích lũy hơn. Ngược lại, võ giả có thực lực yếu kém sẽ trực tiếp bị loại, thậm chí là trở thành chất dinh dưỡng cho tháp tội ác. Tháp tội ác này là một mô hình thu nhỏ của thế giới võ giả. Quy tắc nên thay đổi thế nào đây? Một chiến tôn cấp cao của cự nhân tộc hỏi. Là Trình cười nhẹ. Hiện giờ quy định từ tầng 1 đến tầng 14 sẽ không thay đổi. Tiếp đó, một vị chiến tôn cấp cao khác của thú tộc hỏi. Quy tắc từ tầng 1 đến tầng 14 không ảnh hưởng đến những người nắm giữ chỗ ngồi này, cho nên những chiến tôn cấp cao vốn không quan tâm cho lắm. Điều quan trọng nhất là tầng thứ 15 phân chia ra sao? La Trinh rốt cuộc muốn làm thế nào? Xóa bỏ chỗ ngồi sau đó độc chiếm một mình ư? Hay là vẫn giữ nguyên quy tắc hiện giờ? Đây mới là điều họ quan tâm nhất. Giữ lại toàn bộ chỗ ngồi trong tầng thứ 15, ma tộc là do ta đuổi đi. 26 chỗ ngồi này là do ta tự ý phân chia, La Trinh nhẹ giọng nói. Câu này bỗng chốc khiến cho không ít chiến tôn cấp cao thở phào, xem ra La Trinh này cũng không bá đạo như họ nghĩ. Tuy trong tay đám chiến tôn cấp cao này có không ít thông tin tình báo về La Trinh, nhưng họ lại sợ hắn ngang ngược hơn cả ma tộc. Chí ít thì nghe giọng điệu của La Trinh bây giờ thì chưa đến mức sẽ đoạt lấy hầu hết chỗ ngồi của các chiến tôn cấp cao. Chỉ là hắn vẫn chưa nói hết cho nên chưa biết hắn còn yêu cầu gì. La Trinh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Còn một điểm nữa, chỗ ngồi của nhân tộc và yêu dạ tộc sẽ trở thành chỗ ngồi vĩnh viễn, không thay đổi, luân phiên với các chủng tộc khác. Chỗ ngồi vĩnh viễn ư? Nếu vậy thì chẳng phải nhân tộc và yêu dạ tộc sẽ luôn có chỗ ngồi ư? Vậy thì... 128 chỗ ngồi trên đỉnh tháp này không phải cố định, cứ qua một khoảng thời gian thì những người nắm giữ chỗ ngồi sẽ phải tỉ thí với nhau, từ đó mà tranh đấu ra vị trí xếp hạng giữa chỗ ngồi. Người nắm giữ chỗ ngồi mà có thực lực yếu kém thì sẽ bị mất chỗ, thay thế vào đó là chiến tôn cấp cao mới thăng cấp. Thực lực của ma tộc và yêu dạ tộc là mạnh nhất, cho nên số chỗ ngồi họ nắm trong tay cũng là nhiều nhất. Trên thực tế, từ lúc quy tắc này được đặt ra đã nghiêng về những chủng tộc lớn mạnh, dù gì cũng chỉ có ma tộc và yêu dạ tộc mới có thể sinh ra nhiều thiên tài như vậy và đoạt được nhiều chỗ ngồi hơn. Cứ như vậy tạo nên tình thế kẻ mạnh thì ngày càng mạnh mà kẻ yếu thì ngày càng yếu, cho nên nhân tộc phát triển đã lâu như vậy cũng chỉ có 4 người nắm giữ chỗ ngồi, và lại 4 chỗ ngồi này cũng không hề chắc chắn, không chừng lần quyết đấu kế tiếp, chỗ ngồi của nhân tộc thì phải giao ra. Lúc thê thảm nhất, nhân tộc chỉ nắm giữ mỗi một chỗ ngồi, thậm chí còn không có chỗ ngồi nào, cho nên lúc này 4 chỗ ngồi mà La Trinh thấy vẫn là lúc nhân tộc mạnh hơn cả. Nếu chỗ ngồi vĩnh viễn được đặt ra, vậy thì sau này nhân tộc và yêu gia tộc không cần phải tham gia tranh đấu nữa, số chỗ ngồi mỗi năm cũng sẽ không bị ít đi. Điều này La Trinh cũng đã suy đi nghĩ lại nhiều lần. Hắn biết rõ, cho dù bây giờ hắn thay đổi được tình trạng của nhân tộc và thánh địa tử tâm, nhưng đây không phải kế sách lâu dài, La Trinh cũng không có nhiều thời gian ở trong tháp tội ác đến vậy. Sau khi lấy được truyền thừa, La Trinh sẽ trở về trung vực. Khoảng thời gian này có thể là vài tháng, cũng có thể một năm, cùng lắm sẽ không vượt quá 3 năm đâu. Một khi bản thân rời khỏi thánh địa tử tâm sẽ không thể vùng dậy trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Cứ cho là yêu dạ tộc vì quan hệ thân thiết mà chăm lo cho nhân tộc một chút, nhưng muốn nhân tộc phát triển đến mức độ của yêu dạ tộc hiện giờ thì đúng là mơ tưởng hão huyền. Cho nên, La Trinh mới nghĩ đến chuyện đặt ra chỗ ngồi vĩnh viễn, chí ít thì cũng bảo đảm được chỗ ngồi của nhân tộc không bị giảm đi. Quan trọng hơn nữa là, không chỉ có nhân tộc có được chỗ ngồi vĩnh viễn, mà yêu dạ tộc cũng có. Điều đó đồng nghĩa với việc đặt nhân tộc và yêu dạ tộc ngang hàng nhau. Nếu các chủng tộc khác không phục về chỗ ngồi vĩnh viễn thì trước hết họ phải hỏi yêu dạ tộc cái đã. Đến lúc đó yêu dạ tộc không cần phải nể mặt ai, là người đầu tiên bước ra củng cố cái gọi là chỗ ngồi vĩnh viễn này. Đây chính là dự định, là tính toán của La Trinh. Đúng vậy, chỗ ngồi của nhân tộc và yêu dạ tộc không cần phải tranh giành, sẽ được giữ mãi mãi. Làm như vậy có lợi nhưng cũng có hại. Có hại là vì các ngươi không thể tranh giành chỗ ngồi vĩnh viễn của nhân tộc và yêu dạ tộc. Ngược lại có lợi vì nhân tộc và yêu dạ tộc sẽ không mở rộng thêm chỗ ngồi của mình, La Trinh thản nhiên nói. Bây giờ hắn vẫn còn 26 chỗ ngồi của ma tộc phải phân chia. Nếu đưa hết cho nhân tộc thì nhân tộc sẽ có 30 chỗ, vậy là quá đủ rồi. Có ai phản đối gì không? La Trinh hỏi. Đa số chiến tôn cấp cao đều không lên tiếng, họ hiểu rằng cho dù lên tiếng cũng vô dụng, và lại La Trinh nói cũng có lý, yêu dạ tộc và nhân tộc gộp lại cũng gần 50 chỗ, như vậy hơn 70 chỗ còn lại sẽ do những chủng tộc khác phân chia. Huống chi các chủng tộc khác lúc trước vẫn lo sợ ma tộc và yêu dạ tộc sẽ không ngừng mở rộng thế lực, nếu như phát triển theo quy tắc cũ thì chỗ ngồi mà yêu dạ tộc và ma tộc có được sẽ càng ngày càng nhiều, chỗ ngồi của các tộc khác sẽ ngày càng ít đi. Kết quả cuối cùng chính là tất cả các chỗ ngồi đều rơi vào tay yêu dạ tộc và ma tộc. Quy tắc mà bây giờ La Trinh đưa ra đã ngăn chặn bước chân khuếch trương của yêu dạ tộc, đồng nghĩa với việc chỗ ngồi của yêu dạ tộc và nhân tộc mãi mãi chỉ dừng ở con số đó. Như vậy cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Vốn dĩ La Trinh nói ra những điều này cũng không phải để mong họ đồng ý. 26 chỗ ngồi của ma tộc, La Trinh chỉ phân cho yêu dạ tộc 8 chỗ, như vậy số chỗ ngồi của yêu dạ tộc sẽ trở thành 24, còn nhân tộc có được 22, một bước cũng trở thành thế lực đứng thứ hai trong tháp tội ác. Còn về phần Lăng Yên và Triệu Phần Cầm muốn phân chia chỗ ngồi đó ra sao cho nhóm người của mình thì không cần La Trinh phải nhúng tay vào. Lăng Yên thấy vẫn tốt, có thêm 8 chỗ ngồi là chuyện tốt đối với yêu gia tộc, nhưng vẫn chưa đến mức khiến nàng kích động. Nhưng 4 người nắm giữ chỗ ngồi của nhân tộc thì lại khác. 2 người Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc cứ như tắm trong gió xuân, bỗng chốc là có thêm 18 chỗ ngồi, nên phân chia cho đám đệ thế nào đây? Chiến tôn cấp cao ưu tú nhất trong tầng thứ 14, sau khi trải qua tranh giành, 2 người có được tư cách của người nắm giữ chỗ ngồi mới có thể vào được tầng thứ 15 để lấy một không gian độc lập, cũng chính là tiểu thế giới. Vấn đề là tất cả các chiến tôn cấp cao của nhân tộc cũng lại chỉ có 14 người. Đây là con số đã tính cả 4 người nắm giữ chỗ ngồi cũ là đám người Triệu Phần Cầm, Chu Chử Hạc rồi. Triệu Phần Cầm bị niềm hạnh phúc đột ngột này phang cho ngây ngất, đến mức hiện giờ hắn thậm chí còn vô cùng phiền muộn vì không có nhiều chiến tôn cấp cao như vậy thì biết phải làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là dùng chân nguyên chuyển âm cho La Trinh. Cách giải quyết La Trinh đưa ra cũng rất đơn giản. Chiến tôn cấp cao không đủ, vậy thì dùng chiến tôn cấp 9 để mà bù vào. Chiến tôn cấp 9 không đủ thì dùng tới cấp 8. Có điều chỗ ngồi cuối cùng vẫn phải chiếm hết. Triệu Phần Cầm dĩ nhiên không thể để chiến tôn cấp 9 đảm nhiệm vị trí người nắm giữ chỗ ngồi được. Vậy nên cuối cùng vẫn là tìm ra vài vị chiến tôn cấp cao ở Thánh Địa Tử Tâm để bù vào vị trí này. Dù gì thì một Thánh Địa Tử Tâm to lớn như vậy, số lượng chiến tôn cấp cao vẫn có không ít. Sau khi xử lý xong chuyện này, dưới lời mời của Triệu Phần Cầm, La Trinh vẫn là tới Thánh Địa Tử Tâm một chuyến. Dù là một thành viên của nhân tộc nhưng trước giờ hắn chưa từng bước chân vào Thánh Địa Tử Tâm. Có điều danh tiếng của hắn ở Thánh Địa Tử Tâm đã cao đến mức khiến người ta phát cáu. Khi La Trinh vừa bắt đầu leo lên tháp tội ác thì trong Thánh Địa Tử Tâm đã bắt đầu truyền tin về hắn. Dù gì thì lúc đó La Trinh thân là chiến giả đã vượt cấp khiêu chiến với chiến tướng của chủng tộc khác, đủ để cho những con người trong Thánh Địa Tử Tâm phải hãnh diện. Lúc đó Thánh Địa Tử Tâm đã khẳng định chắc nịch với hàng ngàn hàng vạn võ giả nhân tộc trong Thánh Địa là sự xuất hiện của La Trinh rất có khả năng sẽ mang tới một chỗ ngồi mới. Một chỗ ngồi mới thì có thêm một phần quyền phát ngôn, cũng có thêm năm suất tiến vào trong động huyền minh và cả hy vọng phát triển trong tương lai. Chỉ là ngay lúc mọi người còn đang chú ý thì biểu hiện của La Trinh lại chỉ có thể hình dung bằng câu một bước lên trời để mà hình dung. Đây không phải là vấn đề chỗ ngồi nữa, điều này thể hiện La Trinh dựa vào thực lực của bản thân mà kiểm soát cả tháp tội ác. Biểu hiện của một mình hắn đã vượt qua mong đợi của tất cả mọi người. Mặc dù vì sự bao vây tấn công của Song Ma Thánh Địa mà trong Thánh Địa Tử Tâm xuất hiện một số lời nói không mấy tin tưởng, nhưng sau khi Thánh Địa Tiền Vũ ra tay thì tâm trạng của mọi người nhanh chóng ổn định trở lại. Mà hiện tại La Trinh thành công xua đuổi tất cả người ma tộc trong tháp tội ác rời đi, ác mộng vắt ngang đỉnh đầu của nhân tộc không ngờ lại tiêu tan không còn nữa. Phải biết rằng trong tháp tội ác số người nhân tộc bị ma tộc giết chết là nhiều không đếm xuể. Một ngày sau, La Trinh và đám người Hạ Xương cùng với một vài người nắm giữ chỗ ngồi khác xuyên qua mảnh đất bị nguyền rủa, lại thông qua chuyển tống trận để đi tới Thánh Địa Tử Tâm. Khi La Trinh xuất hiện thì có một chuỗi tiếng thét cực lớn ập tới làm cho hắn bị dọa cho một trận. La Trinh, La Trinh, La Trinh. Truyền tống trận thông giữa Thánh Địa Tử Tâm với mảnh đất nguyền rủa được lập nên ở trên một ngọn núi cao. La Trinh đứng ở trên đỉnh cao quét mắt một vòng. Ở dưới ngọn núi là một mảng người đông nghìn nghịt. Những người này nhìn hắn không ngừng hò hét giống như chào đón một vị anh hùng nào đó vậy. Trên mặt của Hạ Xương còn mang theo nụ cười ngọt ngào đứng bên cạnh La Trinh, thân hình mềm mại và đẫy đà vô ý nhích về phía hắn một chút. Mọi người đều nói thì mỹ nhân yêu thích anh hùng. Từ lần đầu tiên, La Trinh gặp mặt Cảnh Đại Nhân, khi hắn phóng ra linh hồn, lực lượng đuổi hai gã chiến tôn ma tộc kia đi, thì trái tim của Hạ Sương đã đập thình thịch, trong lòng đã có một chút ý chờ mong. Chỉ đáng tiếc, Hạ Sương đoán không ra thái độ của La Trinh, thêm nữa hắn lại có thân phận thần bí, cho nên nàng cũng dần hiểu ra, có lẽ La Trinh sẽ không ở lại trên đại lục hải thần này lâu đâu. Chàng thiếu niên này rốt cuộc từ đâu mà đến? Hạ Xương phỏng đoán cả trăm ngàn lần ở trong lòng, nhưng đáng tiếc, đại lục hải thần là một nơi khép kín, cho dù nàng có tìm kiếm tư liệu lịch sử thì cũng không tìm thấy một chút dấu vết nào. Nếu một ngày nào đó hắn đột nhiên rời khỏi thì bản thân nàng có nỡ hay không? Nghe thấy những tiếng hô vang kia, trên mặt Hạ Sương lại hiện lên vẻ hoang mang. Ngay lúc này, góc trời xuất hiện ba luồng sáng, người đứng đầu dẫm trên một thanh kiếm bay về phía bên này. Người đó nhìn khoảng 40 tuổi, dáng dấp cao lớn phóng khoáng, là một nhân vật tựa như thần tiên vậy. Khí thế truyền ra từ người nọ lập tức khiến La Trinh hiểu rằng ba người này đều là đại năng thần hải cảnh. Người dẫn đầu dĩ nhiên là lãnh tụ của thánh địa Từ Tâm, Từ Đồ Hạo Thiên. Suốt cả quãng đường Hạ Sương đã giới thiệu qua cho La Trinh, còn hai lão giả bên cạnh Từ Đồ Hạo Thiên chính là lãnh tụ tiền nhiệm của thánh địa Từ Tâm, Tư Không Minh và Lý Cửu Hải. Từ Đồ Hạo Thiên đứng trên đỉnh núi hành lễ với La Trinh. Ngưỡng mộ đại danh của La Thiếu Hiệp đã lâu, hôm nay được gặp quả nhiên là thiếu niên anh hùng, tài trí bất phàm. Quá khen, La Trinh cười nhẹ rồi chào hỏi bọn họ. Từ phương xa tới là khách, La Thiếu Hiệp mời tới chính điện nói chuyện. Sau một hồi hàn huyên, mọi người di chuyển về thánh địa của thánh điện Từ Tâm. Đây chính là thánh địa đứng thứ hai mà La Trinh từng đến. Có thể được gọi là thánh địa, dĩ nhiên phạm vi rộng lớn hơn nhiều so với tông môn tứ phẩm hay ngũ phẩm. Hơn nữa trên đại lục hải thần này có rất nhiều chủng tộc, trong thánh địa này gần như là không có con người bình thường, mà chủ yếu ai ai cũng là võ giả. Nghĩ tới thì những điều này cũng dễ để giải thích. Hoàn cảnh của đại lục hải thần và trung vực là khác nhau. Trung vực gần như là do hoàn toàn loài người chiếm cứ, cho dù có tranh đấu gì thì cũng là tranh đấu giữa các đại tông môn. Cho dù phát động chiến tranh tông môn thì những người dân bình thường bên dưới vẫn có thể sống cuộc sống của mình, chứ không liên quan quá nhiều tới giới võ giả. Mà đại lục hải thần này thì khác, nơi đây nhiều chủng tộc giao tạp như vậy, quy tắc cạnh tranh để phát triển cũng rất tinh tế. Nhân tộc vốn dĩ yếu ớt, vì vậy mà không gian sinh tồn dành cho những người thường có thực lực nhỏ bé lại càng là rất nhỏ. Giải đất trung tâm thánh địa là cấm bay, nhưng dưới sự dẫn dắt của Tư Đồ Hạo Thiên, đám người La Trinh dĩ nhiên không phải chịu sự hạn chế này. Chính điện nằm ở một sơn núi bằng phẳng, cả sơn núi đều được lát bằng ngọc thạch trắng, nhìn qua giống như một cái tiên cung. Hai bên chính điện tập trung đám thiếu niên thiên tài trẻ trung của nhân tộc. Tuy tu vi của những người này không cao, nhưng đều là những người có thiên phú trong vạn người chọn một, để bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả hơn. Nên mỗi năm, thánh địa Từ Tâm đều sàng lọc thiên tài dốc lòng bồi dưỡng, cho đến khi bọn họ trở thành chiến tướng rồi mới gửi đến mảnh đất nguyên rủa, tiến vào tháp tội ác để tu luyện. Nhưng cùng với việc số chỗ ngồi của nhân tộc nắm giữ tăng lên, thì có lẽ những người này không cần phải đợi đến chiến tướng mới được vào tháp tội ác nữa, khi còn là chiến giả đã có thể gửi đi rồi. Với thế lực của nhân tộc trong tháp tội ác hiện giờ, ít nhất thì sẽ không cần lo lắng bọn họ sẽ tùy tiện bị giết. Dù gì thì môi trường trong tháp tội ác cũng đã cải thiện rất nhiều. Nhìn kìa, đó chính là La Trinh, ta từng nhìn thấy hắn trên Tín Khuê. Nghe nói hắn mặc dù chỉ là chiến tướng, nhưng một số chiến tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Không ngờ sư tỷ Hạ Sương lại đi phía sau hắn nữa chứ. Các ngươi thử nói xem, Hạ Sương liệu có gả cho La Trinh không? Nghe thấy đám thiên tài nhân tộc bên dưới nói chuyện, mặt của Hạ Sương thoáng cái đỏ lên. Những lời này đương nhiên cũng truyền tới tai của đám người Tư Đồ Hạo Thiên, có điều bọn họ chỉ khẽ cười. Chuyện nhân duyên trong mắt của võ giả, chung quy cũng chỉ có một chữ duyên. Trong những thiên tài thiếu niên này có một đứa trẻ 14 tuổi, nó nhìn La Trinh đang bay nhanh tới, mà mặt đỏ bừng lóe lên ánh sáng khác thường. Thiếu niên này không hề nói gì, nhưng trong lúc này tâm võ đạo của nó đang không ngừng tụ tập một chất niệm mãnh liệt. Sau này, ta nhất định sẽ trở thành người giống như La Trinh, ở trong lòng đứa trẻ gào thét. Trên thực tế thì sau vài năm đứa trẻ đó quả thực đã làm được, nó trở thành người đứng thứ hai trong tháp tội ác được tộc thiên vị chứng nhận, vì nó có mệnh cách giống như La Trinh. Thế nhưng đây cũng là chuyện của sau này. Và trong đại điện, các loại lễ nghĩa được thể hiện ra rõ ràng, La Trinh quả thực là được tôn sùng làm thượng khách tối cao. Có thể được một đại năng thần hải cảnh tiếp đãi như vậy đã là vô cùng vinh dự. Có điều La Trinh đã không phải là lần đầu trải nghiệm nữa. Lần trước tình huống gặp phải trong thánh địa Thiên Vũ còn kỳ quái hơn thế này. Sau đó Tư Đồ Hạo Thiên và La Trinh bàn luận tới chuyện trong tháp tội ác. Với sắp xếp của La Trinh, Tư Đồ Hạo Thiên không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Chỗ ngồi vĩnh cửu, nhân tộc không cần lo lắng về việc mất kiểm soát tháp tội ác. Ông Hồ La Trinh còn kéo cả yêu dạ tộc vào. Nhưng mà La Thiếu Hiệp sắp xếp như vậy, có phải là trong lòng đã có ý tưởng gì không? Tư Đồ Hạo Thiên đoán. Điều này không hề khó đoán, chỉ cần La Trinh ở trong tháp tội ác một ngày, vậy thì trong tháp tội ác sẽ không có một ai có thể phản kháng hắn. Nhưng La Trinh sắp xếp như vậy rõ ràng là để đề phòng sau khi hắn rời khỏi tháp tội ác, nhân tộc lại bị suy yếu. Hiện giờ ràng buộc với yêu dạ tộc từ một góc độ nào đó có thể coi như là về sau vô lo vô nghĩ. Quả thật đúng là như vậy, La Trinh gật đầu thoải mái thừa nhận. Sau khi thăm dò động huyền minh xong, thì e là ta phải rời khỏi đây rồi. Vì vậy lần này ta tới là muốn nhờ ngài chỉ bảo về bí mật ở trong động Huyền Minh. Tuy Tư Đồ Hạo Thiên đã dự liệu được La Trinh sẽ lựa chọn rời đi từ trước, nhưng trên mặt vẫn khó trách mà lộ ra vẻ thất vọng. Nếu La Trinh có thể ở lại thì thành tựu trong tương lai chắc chắn còn lớn hơn cả Lưu Vũ của Thánh Địa Thiên Vũ. Hơn 200 năm trước, Thánh Địa Thiên Vũ không hề lớn mạnh được như hiện tại. Lúc đó là thời điểm Song Ma Thánh Địa đang cường thịnh. Thực sự không một tộc nào dám cướp đi sự nổi bật của chúng. Lúc đầu trên đại lục Hải Thần còn có một tộc khác tương đối lớn là Ảnh Tộc. Thực lực của Ảnh Tộc là một thánh địa lục phẩm xếp thứ tư trong nhiều chủng tộc, nhưng lại vì xảy ra tranh đoạt với ma tộc mà cuối cùng Ảnh Tộc đã bị Song Ma Thánh Địa liên thủ tiêu diệt. Mãi đến khi Lưu Vũ xuất hiện dẫn dắt yêu dạ tộc hướng lên đỉnh cao, hiện dư sự tồn tại Thánh Địa Tiên Vũ đã không hề yếu hơn Song Ma Thánh Địa. Trên bia thiên phú Lưu Vũ chỉ đứng hàng thứ hai, nhưng La Trinh thậm chí đến hàng thứ nhất cũng không chứa nổi cái tên của hắn, đạt được phong hiệu là Thiên Vị. Huống hồ hiện giờ hắn vẫn là người kiểm soát cả tòa tháp tội ác. Theo như Tư Đồ Hạo Thiên thấy thì thành tựu trong tương lai của La Trinh không thể định lượng, chỉ đáng tiếc rằng thiên tài này lại không xuất thân từ thánh địa Tử Tâm, cho nên Tư Đồ Hạo Thiên cũng không thể cưỡng ép giữ La Trinh lại. Động Huyền Minh, nghe ý thì ngươi định vào Động Huyền Minh trong năm nay sau, Tư Đồ Hạo Thiên hỏi lại. Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Có phải nhanh quá hay không? Thực ra mỗi chủng tộc đều có một chỗ ngồi và các xuất vào, nhưng thông thường kẻ vào Động Huyền Minh đều là chiến tôn. Mặc dù thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ dẫn theo một số chiến tướng vào để học hỏi kinh nghiệm, nhưng mà những chiến tướng này chỉ vào vòng ngoài cùng của động mà thôi. Một khi đã vào Động Huyền Minh thì khả năng chết đi vô cùng cao, Tư Đồ Hạo Thiên nói. Thiên tài được bồi dưỡng ra từ tháp tội ác, không có một ai là chưa từng vào Động Huyền Minh. Năm đó mặc dù Tư Đồ Hạo Thiên cũng có thiên phú cấp thần, nhưng tên của hắn chỉ dừng ở hàng thứ bảy trên tấm bia thiên phú, cho nên nếu nói một cách tương đối thì thiên phú này cũng không được xuất chúng cho lắm. Thứ thực sự thay đổi Tư Đồ Hạo Thiên vẫn là cơ duyên ở trong Động Huyền Minh. Năm đó hắn vào Động Huyền Minh mạo hiểm thập tử nhất sinh mới kiếm được kiếm trận vô cực. Cho dù hiện tại hắn đã là đại năng thần hải cảnh thì kiếm trận vô cực này vẫn là sát chiêu mà hắn trông cậy nhất. Có điều tuy trong Động Huyền Minh có rất nhiều cơ duyên, nhưng đó cũng là một vùng đất cực kỳ nguy hiểm. Tuy vì sự tồn tại của mảnh đất nguyên rủa cho nên rất nhiều đại năng thần hải cảnh không có cơ hội tiến vào trong động. Thế nhưng Tư Đồ Hạo Thiên lại hiểu rõ, khu vực trung tâm của Động Huyền Minh đó cho dù là hắn hiện giờ mà đi tới đó thì xác suất bị chết cũng là tương đối cao. Đã không còn thời gian nữa, La Trinh cũng thẳng thắn trả lời. Thời gian của La Trinh không hề dư giả, giờ đi lâu như vậy hắn căn bản không nắm được tin tức ở trung vực, thực tế bản thân hắn mỗi giờ mỗi phút đều đang nhớ nhung. Nhìn biểu cảm của La Trinh, Tư Đồ Hạo Thiên cũng hiểu bản thân mình không thuyết phục được hắn, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Người có biết lai lịch của Động Huyền Minh không? La Trinh lắc đầu, hắn biết rất ít về Động Huyền Minh. Thiên Miễu Tiên Nhân ngoài việc đẻ choán một cái tín vật ra thì không tiết lộ bất kỳ tin tức gì ở bên dưới của tháp tội ác. Còn một số tin tức có hạn khác thì vẫn là do La Trinh tự mình nghe ngóng được. Mặc dù người trên đại lục Hải Thần chúng ta không rõ Động Huyền Minh vì sao mà có, cả lai lịch của tháp tội ác cũng thế, nhưng qua nhiều năm thăm dò Động Huyền Minh thì đó thực sự là một cái chiến trường viễn cổ, Tư Đồ Hạo Thiên chậm rãi nói. Chiến trường ư? Trên mặt của La Trinh lộ ra vẻ nghi hoặc. Những di tích kiểu chiến trường viễn cổ này thì có không ít, ở trung vực cũng có không ít chiến trường viễn cổ. Nhưng khi thăm dò bên trong thì cũng chỉ phát hiện ra một ít bảo vật mục nát và xương cốt mà thôi. Ngoài ra thì cũng không có được cơ duyên gì lớn lao. Tư Đồ Hạo Thiên gật đầu. Đúng, có điều Động Huyền Minh không phải là chiến trường viễn cổ bình thường. Theo như suy đoán hiện tại thì có lẽ là chiến trường giao đấu của vài trăm vị cường giả mạnh nhất trên thượng giới. Cái gì? Cường giả mạnh nhất của thượng giới ư? Ánh mắt của La Trinh sáng lên. Suy đoán này cũng không phải là không có lý. Sức mạnh lớn nhất của vùng đất bị nguyên rủa đã vượt qua sức tưởng tượng của La Trinh. Cho dù là chiến thánh hay cường giả thân hải cảnh mà vùng đất bị nguyên rủa thì cũng phải chết. Năm đó Tiên Biểu Tiên Nhân trở về từ thượng giới, mặc dù vì là thọ nguyên sắp tận cho nên rơi vào tình trạng thiên nhân ngũ suy, nhưng có lẽ vẫn có được thực lực là tương đối mạnh mẽ. Vậy mà Tiên Biểu Tiên Nhân lại không thể đích thân vào tháp tội ác được. Mặc dù Thiên Miễu Tiên Nhân không giải thích về La Trinh, nhưng ông từng nói là bản thân không đến được nơi đó. Xem ra, hơn phân nửa cũng là vì kiêng dè uy lực của vùng đất bị nguyền rủa. Vùng đất bị nguyền rủa tồn tại cùng với đại lục Hải Thần không biết bao nhiêu năm tháng. Cho tới tận hôm nay, lực chú sát trong đó vẫn không có bất kỳ dấu hiệu tiêu tan nào. Như vậy thì có thể tưởng tượng được, sinh linh thượng giới thông thường, căn bản cũng không thể làm được. Tất nhiên, cũng phải là những người đứng đầu. Ok, chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé.